Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 50. Ả Rập, nước S, ban đêm đặc biệt an tĩnh. Kiều Tinh Hoàn nằm ở bên cạnh Cố Tử Thần, lặng lặng dựa vào cơ thể của anh. Cô thật không muốn suy nghĩ gì tới việc Cố Tử Thần quyết tâm ôm lấy nhiệm vụ. Có thể có lúc, ý chí con người cũng không nhất định có thể khống chế được tư tưởng của chính mình. Ngược lại càng thêm bài xích, càng nghĩ nhiều hơn. Cố Tử Thần nói sẽ không để cho bất cứ một người nào phải hy sinh nữa. Thế còn anh thì sao? Em sẽ vì bạn bè mà hy sinh sao? Trong lòng bắt đầu khẩn trương đến nỗi, lòng bàn tay của cô cũng đã toát mồ hôi, tim đập rộn cả lên. Cô hơi dịch thân thể để cho chính mình dựa gần vào anh thêm một chút. Cố Tử Thần từ hồ đã ngủ say, bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của anh. Nhưng cũng bởi vì trong lúc lơ đãng, cô cử động một cái, anh liền tỉnh, giọng tỉnh táo, mở miệng nói. Còn chưa ngủ sao? Em quấy rầy anh ngủ sao? Nghỉ ngơi sớm một chút, Cố Tử Thần nói. Sau đó thuận thế, đem ôm kéo cô ôm chặt vào trong ngực. Cái ôm của anh đặc biệt ấm áp, cùng anh với người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cô đã từng một lần hạnh phúc, ấm áp như vậy chỉ thuộc về một mình cô. Bây giờ ngược lại thêm sợ có một ngày nào đó, cái ngày mà loại ấm áp này cũng trở nên lạnh mà cô sẽ tan vỡ. Cô cưỡng ép mình phải ngủ. Rất lâu cô đều biết, rất nhiều chuyện nghĩ càng nhiều, càng không có bất cứ ý nghĩ gì, càng khiến cho người khác kinh hãi, run sợ. Đêm càng lúc càng khuya, hai người ôm nhau ngủ thật say. Hôm sau, khi mà ánh sáng hắt vào, còn khá sớm, ánh mặt trời chói chang len lỏi xen vào kẽ hở của đèn cửa sổ. Theo gió lơ lửng đung đưa, lộ ra bóng nắng loang lổ. Kiều Hoàn bị Cố Tử Thần đánh thức. Anh vốn thường sẽ không gọi cô thức dậy, nhưng mà bất ngờ, sáng sớm, Cố Tử Thần đã gọi cô. Chạy lắm rồi sao? Cô mệt mỏi nói. Khoảng thời gian này luôn bị mất ngủ. Mất ngủ xong thì hậu quả chính là buổi sáng phải thức dậy sẽ vô cùng đau khổ. Hơn nữa cô còn đang mang thai. Phụ nữ có thai so với người bình thường luôn thèm ngủ hơn. Rất sớm, nhưng mà phải rời giường, Cố Tử Thần nói, không giống như là đang nói đùa. Sao vậy? Kiều Hoàn hỏi có một sự cảm bất thường. Mới vừa rồi nhận được điện thoại của Hắc Sâm A Bồ Đức, hắn mời chúng ta buổi trưa tới nhà của hắn ăn trưa, cho nên phải sớm một chút dậy chuẩn bị. Hắn chủ động mời sao? Ừ, đột nhiên lại mời. Kiều Hoàn giờ phút này đang gật gù, cũng đã tỉnh táo hơn phần nửa. Chuyện tối ngày hôm qua, có lẽ hắn sẽ cảnh giác, cho nên hắn là đang muốn tới thăm dò chúng ta. Không xa biệt lắm chính là ý này. Nhất định phải đi sao? Không đi chính là muốn che giấu sự thật, cuối cùng lại để bại lộ. Cố Tử Thần nói tiếp, cho nên phải đi. Kiều Hoàn cắn môi, tựa ở trên giường bò dậy. Cả người của cô mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Nhưng mà bởi vì Cố Tử Thần đã nói, có một số việc mình biết không phải là mình mong muốn, nhưng mà cuối cùng cũng phải đi làm. Đây chính là đời người. Từ khi sinh ra đã tồn tại quá nhiều thứ không thể làm khác đi. Đây là lần đầu tiên cô cùng với các anh tới phòng tắm rửa mặt. Trước gương thật to, là hình ảnh bọn họ cùng nhau cầm bàn chải đánh răng cùng nhau và cùng nhau xúc miệng, hốc mắt có một chút đỏ. Rất nhanh cô cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng ra sức mà đánh răng. Cố Tử Thần nhìn Kiều Điều Hoàn, nhìn hình dáng của cô, cười nhạt, im lặng, rửa mặt xong. Cố Tử Thần cùng Kiều Điều Hoàn rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Cao Tùng đã ngồi ở đó, trước mặt là công cụ Kiều Hoàn trước kia chưa từng thấy qua. Cao Tùng bên tai đang đeo tai nghe rất nghiêm túc, thấy bọn họ đi ra, đem tai nghe buông xuống. Có phát hiện gì không? Cố Tử Thần hỏi. Có, Cao Tùng cùng kính nói. Tối ngày hôm qua, người này liền phân phó thuộc hạ đi nước Pháp điều tra thân phận của chúng ta. Tôi đã gọi điện thoại cho cấp trên để cho bọn họ giúp chúng ta giải quyết những người tới nước Pháp kia, giải quyết xong sẽ thông báo lại cho chúng ta. Cố Tử Thần khẽ gật đầu hỏi. Mới vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Hắc Sâm A Bồ Đức. Buổi trưa tôi biết thợ của hắn ăn cơm chưa? Tôi cũng phải đi cùng sao? Ừ, tôi cần một người thông dịch, Cố Tử Thần nói. Được, Cao Tùng không do dự đồng ý. Bọn họ cũng biết rất rõ hoàn cảnh của bây giờ. Chân chính mà nói, nàng đang nằm ở trên lưỡi dao, không cẩn thận vạn kiếp khó có lại được. Gọi điện thoại cho bọn Diệp Vũ, Tiêu Diệp Vũ cùng Ôn Đằng Sâm lập tức quay về. Được, Cao Tùng vội vàng gật đầu. Cố Tư Hận căn dặn xong, mang Kiều Thị Hoàn đi tới phòng ăn, ăn sắm. Kiều Thị Hoàn vẫn luôn trong trạng thái trầm mặc, cô nhìn gò má lạnh lùng của anh. Cố Tư Hận ngẩng đầu nhìn Kiều Thị Hoàn, ngón tay thon dài ấm áp, giúp cho cô vuốt vuốt đi mái tóc dài. Không cần phải lo lắng, em thật sự có chút sợ chết, Kiều Thị Hoàn lẩm bẩm nói. Ừ, anh biết, Cố Tư Hận trả lời, thờ ơ như mây như gió vậy. Thượng Hải, sắc trời rất tốt, ánh mặt trời sáng chói, Diệp Vũ Địch lái xe đi làm. Hôm nay hiếm có khi bị tắc đường, từ sáng sớm đã bắt đầu kè xe, khiến cho tâm tình của cô có chút phiền não. Hai ngày nay Tiêu Dạ không về nhà, nói cho đúng là tối ngày hôm qua lại là một đêm không về. Có thể không có ước tư đặc biệt gì, cô sớm đã nói, cô hy vọng anh trải qua cuộc sống của chính mình, mà cô cũng sẽ trải qua cuộc sống của cô. Hai người không liên quan gì cùng nhau, sống chung một chỗ. Khi mà bên người tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ chỉ là ôn hòa, nhã nhặn, khi mà ly dị thì liền sẽ ly dị. Xa nhau chính là lựa chọn mà bây giờ cô có thể nghĩ tới. Con đường vẫn ở trong tình trạng kẹt xe, thời điểm Diệp Vũ Địch tới công ty Khang Thịnh giờ thì cơ hồ đã là tới trễ. Cô vội vàng đi vào trong thang máy. Cô là tiểu thư của xí nghiệp Khang Thịnh giờ, lại thờ hồ không giống như tiểu thư lắm. Cũng có thể nói, từ khi bắt đầu đi làm, cô cũng không có hiểu biết gì ở trên thương trường. Cho nên, bà cô mới nói, không nghĩ qua sẽ đem phần gia sản này để lại cho cô cùng em trai. Nghĩ đến sự thật đó là rất bất hiếu. Nếu như có thể, thì thật ra cô lại nguyện ý chia sẻ cho cha mẹ một ít. Diệp Vũ Địch đi tới phòng làm việc. Công việc kế toán này cô đã làm vô cùng thuần thục. Năng lực của cô cũng không kém, chỉ có thể nói là xử lý chuyện của bản thân. Cô không có quá để ý đến bên ngoài. Mỗi lần có ai đó đi ngang qua bên ngoài, thì cô hình như vẫn có thể khẩn trương. Cô hít một hơi thật sâu, đem tầm mắt đặt lên màn hình vi tính, xử lý xong công việc của chính mình. Nửa buổi sáng trôi qua, điện thoại reo lên, Diệp Vũ Địch nhìn điện thoại. Ba, Vũ Địch, còn tới phòng làm việc của ba một chuyến. Vâng, Diệp Vũ Địch thả công việc ở trên tay xuống, đi thẳng máy lên. Ba, ba có chuyện gì tìm con? Ngồi, Diệp bà nói. Diệp Vũ Địch quy củ ngồi trước mặt của ba cô. Ở nơi này ba có một thiệp mời. Diệp bà lấy ra một tấm thiệp màu vàng sang trọng. Tối hôm nay ở khách sạn Giang Hoàng có tiệc yến hội của ngành y dược, mời ba tham gia. Ba là không muốn đi hay sao? Diệp Vũ Địch nói. Thật ra cô cũng không phải đần. Hôm nay mẹ con cùng ba có cuộc hẹn riêng, Diệp bà nói. Tự nhiên bộc lộ rất tâm tình rất tốt, không cần nói thì cũng biết. Diệp Vũ Địch suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nghĩ. Là kỷ niệm ngày kết hôn của ba cùng mẹ. Ừ, Diệp bà nở nụ cười tươi tắn. Hàng năm vào ngày này, mặc kệ ba cô bận rộn bao nhiêu cũng sẽ dành thời gian ở bên mẹ. Từ khi cô còn rất nhỏ, cô liền đã bắt đầu hâm mộ tình cảm giữa ba và mẹ. Ba cô nhìn qua đối với mẹ cô cũng chỉ là hổ giấy. Thật ra thì khi mẹ cô không vui, ba cô so với ai sẽ đều khẩn trương hơn. Mà ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ, chính là từ khi bọn họ kết hôn đã bắt đầu tới giờ. Như vậy đã nhiều năm, nhưng mà trước một lần quên đi, thời gian này có tâm ý để ăn một bữa cơm, nên đây cũng coi như là một loại chúc mừng. Ba, ba yên tâm bồi mẹ đi, yến hội này còn giúp ba tham gia. Diệp Vũ Địch đáp ứng một tiếng. Được, Diệp bà tự hồ có chút vui vẻ cũng như yên tâm. Từ lúc Tiêu Tiếu xảy ra tai nạn cho tới bây giờ, chưa tới một tháng, Diệp Vũ Địch đã nhanh như vậy có thể kiên cường. Nó thật đã vượt xa so với tưởng tượng của ông. Ông vẫn cho là con gái của ông sẽ chán trường gục ngã cực kỳ lâu. 3 năm, 5 năm, nhưng mà ngắn ngủi chưa tới một tháng đã biểu hiện như vậy. Ông thật sự vô cùng vui vẻ cũng như an tâm. Thời điểm quyên góp cho yến hội từ thiện, con thầy Khang Dựng Thịnh chúng ta quyên góp 500 triệu. Đây là cơ quan từ thiện liên quan tới bệnh tim bẩm sinh. Công ty của chúng ta có như là vì dược, vẫn nên bỏ ra một chút thành ý của chính mình. Làm từ thiện, nhà chúng ta luôn luôn hào phóng. Diệp Vũ Địch cười lên một tiếng, Diệp Ba gật đầu. Diệp Vũ Địch cầm thiệp mời đi ra cửa. Cô vừa đi, vừa nhìn tấm thiệp màu vàng ấm, nhìn thời gian cùng địa điểm ở bên trong. Bởi vì cúi đầu nên đối diện liền đụng vào ngực của một người đàn ông. Cô kinh sợ kêu a lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Cẩn thận một chút, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Diệp Vũ Địch ngẩng đầu nhìn Ân Bân đang cười rất vui. Là anh à? Chẳng lẽ cô hy vọng là những người khác? Ân Bân dương chân mày lên. Hai người không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc như vậy, ngay cả nói chuyện cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nếu như là lúc trước thì Diệp Vũ Địch chỉ đối với người nhà cùng Cổ Nguyên hay là Kiều Thị Hoàn mới như vậy, cho nên Ân Bân đã bắt đầu từ từ bước lên một bước làm bạn tốt của cô. Anh tới tìm ba tôi, Du Định thuận miệng hỏi. Ừ, tôi tới báo cáo công việc. Khoảng thời gian này, việc làm ăn của chúng ta không tốt cho lắm, Ân Bân thẳng thắn nói. Công ty dược ở Thượng Hải gần đây bỗng dưng phát triển rất nhiều, theo nhau mà thành lập, tôi cũng không ứng tiếp nổi. Tuy chúng ta cùng bệnh viện trung ương thành phố có hợp tác buôn bán, chi phần trăm, nhưng đúng là số liệu đó cũng không quá lạc quan. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Dương Đình khẩn trương hỏi. Làm thế nào sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trung Quy cần phải nghĩ biện pháp ký kết thêm vài hợp đồng làm ăn, bằng không tôi chỉ có mà nhịn đói. Ân Bần có chút bất đắc dĩ mà nhún vai. Dù định nhìn anh ta có chút cả lơ phất phơ, thật ra thì đánh mắt đã mệt mỏi, lộ ra vẻ dễ thấy. Cô mở miệng nói, anh cứ khổ rồi. Chứ câu này ra, cô nghĩ cô cũng không giúp được cái gì. Ân Bân liền cười, thật tốt, không tính là quá cực khổ. À cái đó, tôi không chỉ hoãn thời gian làm việc của anh, tôi đi xuống trước. Dù định nói xong, liền chuẩn bị đi vào trong thang máy. Vũ định, Ân Bân cầu tình của cô. Dù định quay đầu nhìn anh ta. Tấm thiệp trên tay của cô là của bên tự hội từ thiện y dược tối nay sao? Ân Bân hỏi. Ừ, Diệu Địch thành thật gật đầu. Cô đi hay là chủ tịch đi? Ở trên tay tôi nên là tôi đi. Ba tôi tối nay bận chuyện. Có để ý không nếu mang theo tôi? Ân Bân hỏi. Diệu Địch trầm mặc một hồi. Cô trước kia có rất ít khi tham gia những hoạt động tiệc tùng. Thỉnh thoảng có lúc ba cô bận việc thì chính là cô sẽ đi. Có lúc ba cô vì muốn để cho cô tiếp xúc với nhiều người hơn thì cũng sẽ kêu cô đi. Cô cũng quen thói đi một mình, tự nhiên nhìn một chút cô động, còn có một chút hoàn toàn xa lạ. Xin lỗi, tôi nghĩ nếu là bữa tiệc của ngành y dược, khẳng định đều cùng những bệnh viện khác hoặc là xí nghiệp, cũng như các đơn vị nào đó. Tôi cảm thấy có lẽ có thể quen biết thêm được những người này, sau đó trợ giúp cho thị trường tiêu thụ của tôi. Làm khó cô rồi, bữa tiệc này hẳn là nên cùng người thân thiết thì mới có thể cùng nhau tham gia. Ân Bân cười nói, nhìn qua cũng không có gì khác mấy. Lối nói chuyện cũng là bình thường. Ân Bân, anh biết là tôi không có người thân thiết gì, bình thường tôi đều là tự mình đi. Nếu như muốn đi, buổi tối 6 rưỡi anh đến khách sạn Giang Hoàng đợi tôi. Dù để cảm thấy thật là cũng không có gì để mà so dự. Trước kia đều chỉ có một mình, đó là bởi vì Tuyết Dạ căn bản cũng không thèm tham gia những bữa tiệc như vậy. Vậy thì cứ quyết định như vậy. Ân Bân khẽ cười, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Buổi tối 6 rưỡi chúng ta không gặp không về. Được. Dấu Đề gật đầu rồi đi. Ân Bân nhìn theo bóng lưng của Dấu Đề, khóe miệng nở ra một nụ cười càng lúc càng thêm rõ ràng. Coi như là lấy tên công việc, coi như là ở trên con đường tình yêu cẩn thận thể hiện, thì anh ta hy vọng anh ta có thể thành công. Dấu Đề trở về phòng làm việc của mình, nhanh chóng xử lý cho xong công việc ở trên tay còn đang chưa hoàn thành. Thì buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cô liền lái xe về trước. Cô muốn trở về chuẩn bị một ít đồ, nếu mà muốn đi tham dự yến hội thì cũng không thể khiến cho mình quá tệ. Dẫu sao thì việc này không chỉ là chuyện cá nhân của cô, mà còn là chuyện của xí nghiệp Khang Dược Thịnh. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới thương trường, không thể tùy tiện được. Cô ấn mật mã, mở cửa ra. Cô thật không có nghĩ tới Tiêu Dạ bây giờ còn đang ở nhà. Dĩ nhiên cũng không cảm thấy có gì đó sai nếu như Tiêu Dạ ở nhà vào lúc này. Trong lòng của cô cũng không hề nghĩ đến Tiêu Dạ con người này nữa. Cho nên nhìn thấy anh ngồi ở nhà xem TV, đôi mắt cũng không thèm liếc nhìn một giây, đổi giày đi vào. Cô không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, xoay người đi lên lầu 2 trở về phòng của mình. Sau khi về phòng, cô liền đi tắm. Thật ra thì lễ phục đều là đi trung tâm thương mại chọn, cô chỉ cần tìm một bộ đẹp một chút là được. Cô có rất nhiều đồ xa xỉ, chẳng qua chỉ cần có tiền liền có thể nắm giữ. Cô không tôn thờ đồng tiền, nhưng mà cuộc sống trong hoàn cảnh như vậy thì những thứ này thấy là một chuyện đương nhiên. Rằng coi như vậy một giờ, quyết định rời khỏi phòng ngủ. Lúc mà xuống lầu, Tiêu Dạ vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa, nhìn cô cũng chỉ là yên lặng không nói. Dự định mở cửa chuẩn bị rời khỏi nhà thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô liền bắt máy. Alo, tôi lần đầu tiên tham gia yến hội, có chút khẩn trương, tôi nên mặc quần áo gì? Bên kia chuyển tới giọng của Ân Bân, có chút không biết phải làm sao. Anh nói là chiều anh còn có chuyện mà, Dự định hỏi. Chuyện đó có thể từ từ làm. Vậy thì anh đến trung tâm thương mại chờ tôi lập tức qua ngay. Dù định nói, được, vậy tôi lập tức tới đó chờ cô. À đúng rồi, tối nay tiệc yến hội là 7 giờ mới bắt đầu, bên kia hỏi thêm một lần nữa. Anh còn dài dòng thêm nữa sao? Đúng, tối hôm nay, buổi tiệc từ thiện ngành dược y 7 giờ mới bắt đầu, hiện tại thời gian còn khá sớm. Dù để có chút không thể làm cái gì mà nói, thỉnh thoảng cặp mắt còn đảo trắng dã. Người ta không phải là lần đầu tiên mà, nói xong liền đã ngượng ngùng. Dù để khẽ cười một tiếng, tôi lập tức ra cửa. Một lúc nữa gặp, được, cúp điện thoại liền đi thẳng ra ngoài. Vốn không quay đầu nhìn qua một giây, anh thấy chỉ còn bóng lưng của cô, sau đó không tới một giây kia, ngay cả bóng lưng cũng đã biến mất. Thật ra thì thời điểm dù để gọi điện thoại, đưa lưng về phía của anh không thấy được biểu cảm của cô. Nhưng mà một giây kia, anh lại có thể khẳng định cảm giác vô cùng sâu sắc, Dư Vũ Địch đã buông lỏng tinh thần. Trong trí nhớ, Dư Vũ Địch chỉ biết đối đãi với Cổ Nguyên hay là Kiều Tuyệt Hoàn mới như vậy. Anh liếc mắt, đem ánh mắt đặt lại ở phía tivi. Thật ra thì anh không có nhìn gì cả, chẳng qua cứ đần độn như vậy, cầm điều khiển tivi ấn nút, không có chuyện để làm. Hai ngày nay, Abu không có ở đây. Dần lâu đều do anh ta xử lý công việc, bởi vì khoảng thời gian ở trên giang hồ cũng khá là thái bình. Chỉ cần ngồi ở đó, tránh cho phát sinh những chuyện đánh nhau không cần thiết. Cho nên hai ngày nay, anh đặc biệt có thời gian để trở về. Tối hôm qua, lại là một đêm không trở về. Sáng hôm nay lúc mà trở về, trong nhà đã không còn ai. Anh không nghĩ tới, buổi chiều, Dư Vũ Địch lại đột nhiên trở về. Nhưng mà trở về rồi, thì có thể làm gì đây? Giữa bọn họ ngay cả một câu trao đổi cũng không có. Đừng nói là trao đổi, ánh mắt cũng không có. Anh mím chặt môi, bên tai hiện lên những lời nói. Lúc mà Dũng Định gọi điện thoại, cô nói bữa tiệc từ thiện ngành dược. Anh đột nhiên cầm điện thoại lên, gọi điện. Một giây bên kia đã bắt máy, anh lạnh lùng nói. Tôi là Tiêu Dạ. Tôi ngay cả một dây số cũng không thể quên. Ở bên kia giọng nói cũng không nóng không lạnh. Anh đã nhận được thiệp mời của buổi từ thiện ngành dược tối nay chưa? Tiêu Dạ dứt khoát. Thiệp mời từ thiện ngành dược cũng không thể tới chỗ của tôi, bên kia nói. Tiêu Dạ trực tiếp cụ máy. Một giây kia cảm thấy mình rất là ngu si. Anh lại bấm một dãy số khác. Viện trưởng Vương, tôi là Tiêu Dạ. Xin chào Tiêu thiếu gia, bên kia vô cùng cung kính. Ông đã nhận được thiệp mời từ thiện của ngành dược chưa? Nhận được một tấm, bên kia cung kính nói. Nửa giờ nữa mang tới nhà tôi. Được, bên kia vẫn cung kính, lại đột nhiên mở miệng. Tiêu thiếu gia là muốn đích thân tham gia bữa tiệc yến hội từ thiện này sao? Không thể sao? Không phải vậy, bởi vì liên quan tới việc quyên góp từ thiện, tôi đã hỏi ý kiến của Tiêu lão gia. Là quyên 500 triệu tiền mặt. Tôi đem chi phiếu mang đến nhà của ngài, có thể không? Có thể, thế thì đưa tôi đi. Tiêu Dạ không nhịn được, bên kia vội vàng nói vài lời nịnh nọt, lúc này mới cúp điện thoại. Đối với yến hội từ thiện ngành y dược Thượng Hải, nhà bọn họ dù sao cũng là bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố ở Thượng Hải, giới y dược cũng phải giơ chân nặng nhẹ, cho nên không mấy khi ra mặt, mà anh lại đột nhiên lại muốn đi. Không mấy khi tham gia cái gọi là yến hội chính thức của giới thượng lưu. Trước kia anh cũng theo chân của ba đi một hai lần, nhưng mà sau khi tiếp quản sự nghiệp thì chân chính mà nói anh cũng không đi nữa. Từ lúc phụ trách việc bang hội, anh cũng khinh thường không tham gia. Những người đó dối trá anh nhìn sẽ chán ghét, nhưng lần này anh vểnh môi tương đối nhiên đậm có một chút nhanh. Anh nghĩ dù sao cũng phải thay đổi một chút. Trước kia Dũng Địch luôn không thích ứng với anh, bây giờ anh có lẽ cũng nên thích ứng với cô hơn. Nửa giờ, chuông cửa vang lên, Tiêu Dạ ra mở cửa. Viện trưởng Vương, năm mười mấy tuổi, nhìn về phía của anh quả thật rất cung kính. Anh chưa nói qua bắt ông ấy phải tự mình đưa tới, nhưng mà... Anh nhận lấy, cũng không có nói một tiếng cảm ơn. Tiêu thiếu gia, ở cửa phòng một giây kia, viện trưởng Vương lại lên tiếng. Hả? Tiêu Dạ co mày. Ba ngày có nói qua, chứ quên tiền ra, sẽ còn xây tặng một phòng giải phẫu đặc biệt dành cho những cuộc giải phẫu bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh, sắp xếp ở bệnh viện nhi của chúng ta, tiền giải phẫu hoàn toàn miễn phí, đến lúc đó ngài chưa quên không nói. Được, Tiêu Dạ nhịn không được, làm sao mà lại nhiều chuyện đến như vậy, góp tiền thì góp tiền, lại còn quên thêm cái phòng giải phẫu gì đó. Viện trưởng Vương tự hồ có chút không yên lòng, nhìn Tiêu Dạ một chút, sau đó dùng hết dũng khí để mà nói. Tiêu thiếu gia, nếu như anh không ngại, tôi có thể đi cùng. Ông cảm thấy tôi để ý sao? Tiêu Dạ nhíu mày. Viện trưởng Vương run rợn sau đó rời đi. Tiêu Dạ cầm tấm thiệp mời kia nhìn xung quanh một chút, sau đó đứng dậy đi về phía lầu 2, vào phòng của mình, mở tủ quần áo. Quần áo được sắp xếp chỉnh tề thành một hàng. Mặc quần áo gì mới là thích hợp đây? Tiêu Dạ nhìn một tủ quần áo kia mà buồn bực. Trước kia khi mà tham gia thì những chuyện như vậy anh quả thực không nhớ anh lúc đó đã mặc cái gì. Tây trang màu đen sao? Ở bên trong phối hợp như thế nào? Cần thắt cà vạt không? Nghĩ tới vẻ thắt cà vạt, anh liền bắt đầu cau mày. Anh chọn từng cái, sau đó mặc thử, thay ra, lại mặc thử, lại thay. Luôn cảm thấy bản thân trong tưởng tượng không giống nhau. Cũng là nói anh hoàn toàn không chắc, thậm chí có một chút sợ bị bêu xấu. Anh luôn ghét cái loại xã hội thượng lưu dối trá đó. Có chút nóng này, cầm quần áo ném xuống đất, Đột nhiên, anh xoay người rời khỏi phòng, trực tiếp đi ra cửa. Anh lái xe đi ra cửa, sau đó tùy tiện tìm một trung tâm mua sắm. Anh rất ít khi đi dạo phố, nhưng mà có một lần khi mà Lô Lô trở về, liền mang anh đi dạo một lần. Bằng chứng nhớ, anh tìm được một khu trung tâm thương mại, đi vào khu dành cho đàn ông. Anh cho đến bây giờ không có tự mình đi mua quần áo. Trước kia thì luôn có Abu tự mình đặt quần áo cho anh. Bây giờ đột nhiên tự mình đi chọn quần áo, anh vểnh môi, trong lòng khẽ đổ mồ hôi. Anh thậm chí không biết mình thích hợp mặc cái gì, để làm sao mà chọn, là trả tiền mặt hay là cà thẻ. Anh có chút cầu nệ, trực tiếp đi vào một cửa hàng ngay đầu vào. Nhân viên nhìn anh vô cùng nhiệt tình, không ngừng giới thiệu các kiểu mẫu mới, sau đó không ngừng khen ngợi vóc người của anh tốt như thế nào, dáng dấp có bao nhiêu đẹp trai, mặc quần áo lên cái nào cũng đẹp mắt. Là thật cái gì cũng đẹp mắt sao? Tư Dạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhân viên đang không ngừng bao hoa chiếc chòe nói: tôi buổi tối phải tham gia một yến hội, cô giúp tôi phối hợp một bộ đồ. Không thành vấn đề, nhân viên trong lòng liền có dự tính. Phải đẹp mắt, Tư Dạ nhấn mạnh. Yên tâm đi tiên sinh, nhân viên vô cùng nhiệt tình. Ngài tới khu nghỉ ngơi, ngủ một hồi, tôi giúp ngài đi chọn quần áo, sau đó ngài đi thử xem sao. Được, Tư Dạ xoay người đi về một bên. Những nhân viên khác cũng nhiệt tình tiếp đãi, bưng trà, dâng nước. Nhân viên kia liền đi về phía khu vực quần áo, chọn đồ cho Tiêu Dạ. Vừa cầm quần áo, bên cạnh đã có một nhân viên còn cười nói: mới vừa rồi người đàn ông kia thật là đáng yêu, nhưng quan lạnh như băng, nói chuyện cứng rắn đáng yêu đến không chịu được. Anh ấy còn đặc biệt nhấn mạnh, phải chọn cho anh ấy quần áo nhìn thật đẹp mắt. Tôi tự hồ thấy mặt của anh ấy có chút đỏ, cô nói xem có đúng là quá thuần khiết hay không? Cô là phụ nữ đã có chồng, lại còn muốn chiếm tiện nghi của người ta phải không? Một nhân viên khác cũng phụ họa thêm. Cô nghĩ đi đâu vậy? Chính là cảm thấy vui mà thôi, nhân viên kia lại than phiền mà nói. Tới nơi này mua quần áo, chúng ta nào có thể tùy tiện chéo các đường. Chắc có là cảm thấy ở chỗ này đi làm thời gian cũng không ngắn. Người thấy cũng đã nhiều, có vài người chỉ là khinh thường người khác, phảng phất cả thế giới chỉ có bọn họ. Có vài người tự cho mình là đúng, cảm thấy mấy cái đồng tiền bẩn kia là thứ duy nhất. Dù sao thì cũng rất khó còn có một người đàn ông thuần khiết như vậy xuất hiện. Vậy cũng được, sạch sẽ, thuần khiết. Tiêu Dạ mà biết đoán chừng sẽ hộc cả máu. Anh không có chuyện để mà làm nên đã bất an ngồi ở chỗ đó. Sau đó nhìn ở xung quanh một chút, anh tự hồ thấy một bóng người ở trước mặt đi ngang qua anh. Lượng mắt nhìn ra ngoài một lúc, nhân viên đã cầm quần áo đưa tới trước mặt của anh. Tiên sinh, quần áo của ngài đã tìm xong, tôi đưa ngài đi thử đồ. Tiêu Dạ có một chút hấp tấp như vậy, nhưng mà một hồi đã không thấy có người đâu. Tiên sinh, nhân viên một lần nữa mở miệng. Tiêu Dạ nhìn quần áo một chút, xoay người đi theo nhân viên về phía phòng thử đồ. Mà bây giờ ở bên ngoài cửa tiệm, Diệu Bất Định đang cùng Ân Bân đi dạo phố chung. Ân Bân trên người đã khoác một bộ tây trang màu đen, ở cổ áo là một màu xanh. Nghe nói năm nay là kiểu lưu hành nhất, mà ốc phục này không cắt may như những ốc phục truyền thống khác, đường may cũng giống như vậy, không có một chút hơi dư thừa. Tham dự yến hội tốt nhất không nên lựa chọn. Ân Bân mua xong, Diệu Bất Định lại cùng Ân Bân tới khu truyền lễ phục. Nhân viên tình giới thiệu cho bọn họ kiểu mẫu mới, dĩ nhiên ở trên miệng đang không ngừng khen ngợi vóc người của Diệu Bất Định, mà cái gì cũng đều đẹp. Nơi này phảng phất đều là đang nói ở ngoài miệng, tiên sinh, tiểu thư, ngay mà cái gì cũng rất đẹp mắt. Ân Bân đem bước chân ngừng ở trước một gian dạ phục màu xanh trước mặt, phía trên đỉnh đá cườm lẻ đẻ, ở dưới ánh đèn thật sự là rất chói mắt. Anh ta quay đầu nhìn Diệu Bất Định. Cái này như thế nào? Diệu Bất Định còn chưa mở miệng, nhân viên đã liền liếm thắng. Được rồi, tôi không thích màu sắc nổi như vậy. Tiểu thư, màu sắc này một chút cũng không khoa trương, nó thực sự rất trang nhã. Cũng bởi vì trang nhã mới có thể ở dưới ánh mắt của mọi người có phần khoa trương, bộc lộ ra vẻ đẹp. Nhân viên hết sức giải thích, dù có để có chút bài xích. Bình thường, lễ phục của cô được mang màu xanh bích ngọc, màu đen, màu be, xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào của biết tượng nào, luôn nhỏ nhẹ như vậy, không có chút cảm giác tồn tại nào. Cô không thích màu sắc chói mắt như vậy. Tôi không thích, Diệu Bất Định trực tiếp nói. Kia, nhân viên có chút lúng túng, mới rồi nói nhiều như vậy, đổi lại chỉ được có ba chữ này. Thử trước rồi hẵng nói, Ân Bân khuyên nhủ. Không cần, tôi có thói quen mặc màu đen. Diệu Bất Định, cô mới có 25 tuổi, cô thật là muốn đem mình mặc những đồ 52 tuổi sao? Ân Bân không ngăn cản, bật thốt lên. Diệu Bất Định mắt khẽ giật. Cô đi thử một chút đi, cô không mất miếng thịt nào, Ân Bân lại nói, quay đầu nhìn nhân viên, cô lấy xuống cho cô ấy thử một chút. Vâng. Tiên sinh, nhân viên vội vàng gật đầu, sau đó cẩn thận gỡ bộ lễ phục xuống, lễ phép nhìn Diệu Bất Định nói, tiểu thư, mời đi bên này. Ân Bân, tôi là tới chọn quần áo cho anh, không phải để anh chọn quần áo cho tôi, Diệu Bất Định có chút tức giận. Ân Bân ngược lại không chút để ý, khóe miệng còn cười rất là rực rỡ. Tôi thích xem cô mặc lên người như có giống vẻ của một nữ vương hay không. Liên quan gì tới tôi? Tiểu thư, cô cứ nghe ý kiến của bạn trai cô đi. Bộ lễ phục này thật ra rất đẹp mắt, trên người mặc lên nhìn quả thật rất đẹp. Nhân viên lại vội vàng nói. Hai người quay đầu nhìn nhân viên. Nhân viên kinh ngạc nhìn bọn họ. Tôi nói sai cái gì sao? Không, nói sai còn chưa kịp nói, Diêu Vô Địch đã thẳng thắn nói. Anh ta không phải là bạn trai tôi. Tiểu thư là đang giận lẽ sao? Tôi không giận dỗi, anh ta quả thật không phải bạn trai tôi. Tiểu thư quả nhiên là đang giận lẫy, bất quá giữa hai người thỉnh thoảng cũng sẽ có chút cãi vã, nghe nói như vậy có thể gia tăng thêm cảm tình. Nhân viên đang không ngừng lải nhải, Diêu Vô Địch quả thực là không chịu nổi, cũng khó mà phản bác. Cô còn muốn tôi thử lễ phục chứ? Nhân viên thu lại lời lải nhải, vô cùng lễ phép. Tiểu thư, mời đi bên này. Ân Bân nhìn Diêu Vô Địch rồi đi, tâm tình thật tốt ngồi ở một bên. Bạn trai ư? Ân Bân thật ra cũng đã tưởng tượng Diêu Vô Địch mặc vào bộ lễ phục đó sẽ đẹp biết bao nhiêu, nhưng mà quả thật chưa có nghĩ tới sẽ đẹp đến như vậy. Anh ta thậm chí thán phục không khép nổi miệng, có chút há miệng như một người phụ nữ đang xấu hổ chậm chạp đi tới. Da cô trắng như tuyết dưới bộ lễ phục màu xanh lá cây, ở dưới ánh đèn những hạt đá cường phản xạ lại phảng phất có thể phát sáng, đẹp đến nỗi khiến cho người khác không thể thở nổi. Bộ lễ phục này cắt áo ở phía sau lưng, lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn, đường cong ở trên người khiến cho người khác lay động khi mà được thượng đế sủng ái như vậy. Diêu Vô Địch có vóc người thật ra rất tuyệt, có lồi có lõm. Anh ta trước kia vẫn luôn cảm thấy Diêu Vô Địch hơi gầy, hẳn là một vài nơi theo lý mà nói, nhưng mà nhìn ngực của cô như vậy, anh ta nuốt nước miếng một cái, có cảm giác khô miệng khô lưỡi, vội vàng rời đi tầm mắt. Đẹp mắt không? Diêu Vô Địch hỏi, âm thanh có một chút nhỏ. Đẹp đến hoa cũng phải khiêm nhường, Ân Bân không chút che giấu mà khen ngợi. Nhưng mà thật sự có chút quá lộ liễu, Diêu Vô Địch nói chỉ ở sau lưng. Sau lưng đường cong thật ra rất đẹp, đẹp đến khiến cho người khác phải động tâm. Ân Bân từng bước đi về phía bên cạnh cô, đứng ở bên người, nhìn qua chiếc gương to là bóng người của hai người họ. Nhân viên đột nhiên mở miệng cười nói, lễ phục của tiên sinh cùng tiểu thư đây là rất phù hợp. Nhìn một cái ở trong gương, Ân Bân mặc tay trang màu đen có pha chút màu xanh, vừa vặn cùng lễ phục màu xanh lá cây là càng thêm bổ sung cho nhau. Tôi thấy hay là đổi bộ khác đi, Diêu Vô Địch nói. Đừng đổi, tôi cảm thấy không tệ, Ân Bân mở miệng. Không muốn khiến cho người khác phải hiểu lầm, Diêu Vô Địch nói. Nếu đổi thì cũng không phải là cô đổi mà là tôi đổi, Ân Bân có chút mất mát. Một chút xíu kia, anh ta nghĩ không thể nào quá gấp gáp. Anh không phải là đã trả tiền sao? Mua thêm một món nữa thì cũng được, nhà cô trả tiền lương cho tôi cũng không thấp. Vậy cũng lãng phí. Vậy thì cũng không cần đổi, Ân Bân cười nói. Bộ lễ phục này thật ra rất thích hợp với cô. Mặc dù thật sự là cũng có một chút lộ liễu, nhưng mà vào thời điểm này, vì muốn Diêu Vô Địch chân chính rời khỏi thế giới của chính mình, chân chính mở lòng của mình ra, tình cờ to gan hành động, nhưng mà anh ta cảm thấy không thể bởi vì mấy cái việc ham muốn cá nhân mà buông tha. Diêu Vô Địch nhìn anh ta, Ân Bân quay đầu nhìn nhân viên, cười nói, giúp cô ấy trang điểm đi, chúng tôi lấy bộ này. Vâng, tiên sinh. Nhân viên vui vẻ sắc mặt. Tiểu thư, mời đi bên này, chúng ta có thợ trang điểm chuyên nghiệp, vì cô hết lòng phục vụ. Diêu Định do dự một chút rồi theo nhân viên rời đi. Nếu không có vi phạm nguyên tắc gì thì Diêu Định thật ra rất nghe lời. Ân Bần đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn cô ngồi ở trước bàn trang điểm nhẹ nhàng mặc uyển chuyển. Người phụ nữ này thật rất đẹp, nuôi dưỡng tốt nên không đáng bi thương. Tiêu Dạ mặc một bộ đồ tây trang màu đen, quả nhiên vẫn là màu đen, đeo một chiếc cà vạt màu xanh ra trời. Không thể không nói, anh đều cảm thấy người ở trong gương không giống mình. Bên người, nhân viên đang không ngừng khen người, nói anh đẹp trai đến nỗi thần cũng phải phẫn nộ. Anh thật sự không tính là đẹp trai, ngũ quan cũng được, tổ hợp chung ở một chỗ chính là dễ nhìn. Cũng không biết tại sao lại có phụ nữ có thể thích anh như vậy. Cũng không hiểu năm đó Diêu Vô Địch làm sao có thể vừa ý anh. Anh sờ mặt vẫn còn đang băng lại bằng băng dán. Nhân viên nhìn hành động của anh nhưng không được nói. Tiên sinh, trên mặt anh là bị thương sao? Ừ, anh lạnh nhạt đáp một tiếng. Thật ra bác sĩ có nói vết thương đang bắt đầu kết kén, tốt nhất không nên dùng băng dán lại, để không thoáng thì rất dễ bị nhiễm trùng. Anh cũng từng kéo băng dán kia xuống, nhưng mà khi kéo ra nhìn thấy mặt có chút tả tơi, cuối cùng vẫn là dán lên. Anh sợ hù dọa người, sợ hù dọa Diêu Vô Địch, sợ cô chê cười anh. Coi như Diêu Vô Địch bây giờ căn bản cũng không có nhìn anh. Anh muốn cho mình có thể xuất hiện tốt nhất ở trước mặt của cô. Trả tiền, quẹt thẻ. Tiêu Dạ rời khỏi trung tâm thương mại, Em một mình vẫn cảm thấy nên cẩn thận, phảng phất bản thân không nên xuất hiện ở nơi như thế này, xung quanh đều không phải chỗ quen thuộc của anh thỉnh thoảng cũng sẽ khủng hoảng như vậy. Anh lái xe rời đi, bây giờ vẫn còn sớm, chờ tới 5 giờ, bây giờ đi chỗ nào đây? Anh gọi điện thoại hỏi tình huống ở bãi của mình, sau đó phân phó kêu người đi trông nom, trễ giờ thì anh mới tới. Tham gia dòng yến hội cũng khoảng là không quá 12 giờ đêm, khi đó anh tới bãi cũng không tính là muộn. Nghĩ như vậy, liền đã trực tiếp đi tới khách sạn Giang Hoàng. Anh đậu xe ở dưới gara, bản thân không có chuyện gì làm, liền chờ đợi bữa dạ tiệc bắt đầu. Không biết là đợi bao lâu, anh đột nhiên nhìn thấy xe của Diệu Thị, cả người liền đã khẩn trương nhìn người đó xuống xe. Ánh mắt dừng lại một chút, còn kèm theo cả một chút mất mát. Nhân viên khách sạn về khách mời mà đậu xe dùm, nhưng mà có điều Diệu Thị đã tới hay chưa? Bây giờ mới là 6:40, bây giờ mới bắt đầu dạ tiệc, thời hạn còn tới 20 phút nữa, đây là một lễ nghi bình thường sao? Anh tự hồ điều chỉnh lại tâm tình của mình, xuống xe. Từ gara trực tiếp đi thang máy lên, đến cửa lớn của phòng tổ chức dạ hội. Ở cửa có một thảm đỏ trải dài, nhìn qua giống như là một bữa tiệc của những minh tinh. Anh vệnh môi không chế hào hức đi trên thảm đỏ một mình. Tiên sinh, xin lấy thiệp mời của ngài. Nhân viên kiểm tra cung kính nói. Thư giả đem thiệp mời đưa cho nhân viên kiểm tra. Nhân viên kiểm tra nhìn qua thiệp mời, vô cùng cung kính khom người. Tiên sinh, mời đi vào bên trong. Tiêu Dạ gật đầu. Anh đi theo nhân viên kiểm tra, đi tận vào bên trong của hội trường của yến hội. Hội trường giờ phút này đã có rất nhiều người, đủ loại nhân vật. Trong đại sảnh được trang hoàng vô cùng xa hoa, không giống như một buổi dạ tiệc. Giữa đại sảnh dựng lên một tấm biển cao tầm 2 mét, trên cao có viết: Thượng Hải, lần thứ 5, yến hội từ thiện của ngành y dược. Đây là dạ tiệc của xã hội thượng lưu, cho nên tự nhiên khí thế rất hào hùng. Nhân viên mang Tiêu Dạ tới đại sảnh liền lễ độ rời đi. Thư Dạ nhìn xung quanh một lần, không nhìn thấy Diệu Địch. Còn chưa bắt đầu sao? Em mắt giật giật, như ở khu đồ ăn cách đó không xa, như một ít bánh ngọt xanh xanh đỏ đỏ. Bụng anh có chút đói, hôm nay cơ hồ còn chưa có ăn cái gì. Anh đi tới, đang chuẩn bị cầm một chút đồ ăn, thì ở hội trường dạ tiệc dường như vang lên một cái gì đó. Anh vô ý ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, em mắt cũng không có rời đi được nữa. Người phụ nữ kia đẹp trọn vẹn. Anh nhìn chằm chằm vào người đang từ thảm đỏ chậm chậm đi vào. Nhìn cô mặc lễ phục màu xanh lá cây, dưới ánh đèn chói chang sáng phảng phất như là quỷ vậy, lóng lánh vô cùng. Hội trường đưa tầm mắt từ hồ không kiềm hãm được đặt ở trên người của cô. Cô giống như cũng không quen mặc đồ như vậy, tỏ ra bất giác cùng bất an. Khoảng cách xa từ hồ có thể thấy được gương mặt ửng đỏ của cô. So với sự ngượng ngùng của cô, thì người đàn ông mà cô đang khoác tay kia mặt vẫn như thường. Không chỉ có như vậy, khóe miệng còn kéo lên môi một độ cong tỏ ra kiêu ngạo chói mắt như vậy. Tiêu Dạ khẽ thu mắt lại, nhìn Dung Địch cùng người đàn ông gọi là ân bân kia đi về phía một bên cùng anh cách một trời một vực. Ánh mắt của anh cúi đầu tiếp tục cầm bánh ngọt. Trước kia anh vẫn cho là Dung Địch một mình tham gia bữa tiệc, hôm nay cô gọi điện thoại anh cũng chỉ cho là cô đang thuận miệng hỏi thời gian bữa tiệc mà thôi. Anh lại không nghĩ qua Dung Địch sẽ phách lối mang theo một người đàn ông khác tham dự như vậy. Nếu sớm biết thì có lẽ anh sẽ không tới, nhưng mà bây giờ anh lại đột nhiên không muốn đi, huống chi anh lại còn phải quyên tiền. Anh ăn bánh ngọt, không phải là anh thích khẩu vị này, mới vừa rồi còn cho là tạm được, từ bây giờ lại phát hiện ra cũng không tạm được, không chỉ có không tạm được mà còn bài xích. Anh buông điểm tâm xuống, nhìn xung quanh, sau đó đi ra ngoài ở hậu hoa viên. Thành cao khí sảng, ở bên trong không khí so với phòng khách thoải mái hơn nhiều, anh không chỉ hít một hơi thật sâu, mới phát hiện ra cô dĩ lại đang rất kiềm chế. Thời khắc này ở hoa viên đặc biệt yên tĩnh, trăng tròn nhô lên cao. Anh ngồi ở trên một chiếc ghế dài tố đen, dựa vào nơi đó, cứ như vậy chằm chằm nhìn vào trên bầu trời kia là một vầng trăng sáng. Người ta nói trăng tròn người tròn, cổ nhân có thể hay không cũng chỉ dùng để đang an ủi cuộc đời của con người. Anh cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đó, có một loại cảm giác như là đang trốn tránh. Có thời điểm anh cảm thấy bản thân trốn tránh sẽ không còn xảy ra vấn đề gì nữa. Có thời điểm cảm thấy dù gạt mình vẫn tốt. Làm người vốn sinh ra là như vậy, càng không muốn đối mặt với chuyện gì lại càng thích xuất hiện ở trước mặt của mình. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào một chỗ không xa, từ phòng yến hội đi ra hai người. Bọn họ ở dưới ánh đèn mà anh ở trong bóng tối. Chờ đợi thật lâu, cứ như là rất sớm trước kia không nhìn thấy Diệu Vũ Địch. Anh cảm thấy cuộc sống của Diệu Vũ Địch cùng anh khác biệt một trời một vực. Anh sống cuộc sống dưới bóng tối, mà cô sống cuộc sống ở dưới ánh mặt trời. Ân Bân, tôi nói không mặc lễ phục này. Dù để kéo tay của Ân Bân rời khỏi hội trường, nơi khiến cho người ta hít thở có chút khó khăn. Mới vừa rồi một đường đi qua, khắp nơi có thể cảm giác được những ánh mắt xa lạ đều đang đặt trên người của cô. Cô cho tới bây giờ đều không thích là một người phụ nữ bị người ta chú ý. Đừng nói để cho hàng chục người đang xăm soi. Coi như cùng với người xa lạ nói chuyện cũng là ngượng ngùng và bất an. Mới vừa rồi ở trong yến hội của bữa tiệc, chứ là đợi mấy phút như vậy, cũng khiến cho cô cả người không được tự nhiên, hẳn không được cởi bộ lễ phục này xuống rồi lập tức rời đi. Ân Bân, anh cười cái gì? Tôi đang nói chuyện với anh. Dù bất định nhìn Ân Bân, vẫn cái bộ dáng nhàn nhạt, không nhận được lại thêm một lần nữa tham phiền. Nhìn cô, tôi không cười, thế chẳng lẽ tôi nên khóc? Một chút cương chiều của giọng nam. Anh không thể nghiêm túc một chút sao? Tôi cảm thấy cô như vậy vẫn rất đáng yêu, bố định. Bố định, Tiểu Dạ nghĩ, nhiều năm như vậy rồi, anh cuối cùng cũng không kêu được tên thân mật, cái tên mà chỉ có tình nhân mới có thể gọi. Cô kêu anh là Tiêu Dạ, mà anh lại kêu tên của cô, Diều Bố Định. Ân Bân, anh rốt cuộc có nghiêm túc nghe tôi nói hay không? Diều Bố Định thở phì phò, gương mặt đã đỏ vô cùng. Đừng như vậy, cứ như vậy sẽ khiến cho tôi không nhịn được mà ôm cô. Ân Bân ánh mắt có chút sâu đậm nhìn cô, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Diều Bố Định hung hãn nhìn anh. Diều Bố Định, cô thật đẹp. Cô không phát hiện ra, cô vừa rồi xinh đẹp khiến cho người ta kinh người sao? Ân Bân nói, từ trong thâm tâm là khen người. Tôi không muốn xinh đẹp kinh người gì. Tại sao lại không muốn? Phụ nữ không phải nên cảm thấy vinh dự hay sao? Tại sao cô lại phải đem bản thân mình khép lại trong thế giới của chính mình? Cô tại sao lại không thể thay đổi? Nhìn xem, thế giới xung quanh một chút, cô sẽ phát hiện ra. Thật ra, ở bên mình cũng có rất nhiều địa phương đặc sắc. Ân Bân từng câu mà nói, dù gì êm tai. Ân Bân, anh là đang nhắc nhở tôi cái gì sao? Diệu Bố Định nhíu mày, giọng nói có chút xa xầm. Tôi chẳng qua là nói cho cô, bên cạnh cô còn rất nhiều người, ví dụ như là còn có tôi. Tôi không biết là anh đang nói cái gì, Diệu Bố Định trực tiếp cắt lời của anh ta. Ân Bân nghẹn ngào ở cổ họng, trầm mặc không nói gì. Mặc dù tôi rất không thích mặc bộ lễ phục này, nhưng mà bởi vì ba của tôi giao phó, nên tôi phải tới khách sạn này tham gia cho xong bữa yến hội này. Diệu Bố Định nói xong, xoay người rời đi. Cô mơ hồ là đang biết cái gì, cô mơ hồ là không xác định được. Cô liền lựa chọn chạy trốn. Diệu Bố Định, Ân Bân đột nhiên gọi tên của cô. Diệu Bố Định dừng chân lại một giây, chỉ cảm thấy đột nhiên có một ngày hồ đồ. Cô nhìn Ân Bân chằm chằm, một vất rồi một giây kia đột nhiên kéo tay của cô. Cô còn chưa kịp kêu lên, cũng cảm giác được bản thân đã dựa vào trong vách tường. Mà Ân Bân không tính là đẹp trai, nhưng mà tuyệt nhiên không hề xấu xí. Ở khoảng cách gần, phảng phất như là hơi chủ động đôi môi hòa hợp. Cô hít một hơi, cảm giác Ân Bân rõ ràng lúc ôn hòa cùng với cả lúc tức giận không hề giống nhau, gần như vậy, nguy hiểm như vậy. Tim của cô đập rộn cả lên. Trong trí nhớ của cô, Ân Bân tào nhã lịch sự, coi như ở công ty thỉnh thoảng cũng sẽ đối với cả nhân viên nổi giận vì công việc, nhưng mà chung quy mà nói, anh ta vẫn là một người rất ôn hòa. Anh ta rất hài hước, tất cả mọi người trong công ty đối với anh ta đều rất yêu quý. Công ty bởi vì anh ta mà trở nên náo nhiệt vui vẻ. Đồng nghiệp nữ ở trong công ty có rất nhiều người thích anh ta, cũng có người tỏ tình với anh ta, nhưng mà anh ta chỉ toàn cự tuyệt. Có vài người nói xu hướng giới tính của anh ta có vấn đề, có vài người nói là bởi vì trước kia anh ta trải qua một đoạn tình bi thương nên đã sợ sệt tình yêu. Có vài người nói có lẽ anh ta chính là người quý hiếm không thể chạm. Diêu Bối Định, tại sao không đi về phía trước một bước? Ân Bần nói, phun ra lời tức giận ở trước mặt cô quanh quẩn. Diêu Bối Định cắn môi, đột nhiên quên mất phản kháng, chẳng qua là chợp mắt mà nhìn anh ta. Trong lòng có một vài tâm tình không nói ra được, đủ loại mùi vị. Lễ phục có thích hợp với cô hay không? Có thể từ trong ánh mắt của người khác nhìn ra. Tại sao cô cứ thích chống đối như vậy? Ân Bân hỏi cô, ở đằng sau hoa viên yên tĩnh, tự hồ chỉ có cái giọng trầm thấp của anh ta vang lên. Chậm đã nói, có vài thời điểm do bản thân đã bị ăn sâu bén rễ, nên không thể khá lên được, vì không muốn thử nghiệm. Ra lâu thử rồi thì cô mới phát hiện ra, vốn dĩ thích hợp với cô, vốn dĩ cô có thể. Sẽ không, Ân Bân. Người khác thấy chẳng qua là hình dáng khi tôi mặc lên người, là không thể cảm nhận được bộ lễ phục này mặc ở trên người của tôi rốt cuộc thoải mái hay là không thoải mái. Dường như một đôi giày cao gót xinh đẹp, mặc kệ đẹp bao nhiêu, nếu như không phải vừa với chân của mình, đi vào cũng sẽ làm bầm chân. Cho nên, Ân Bân đột nhiên chán nản cười một tiếng, cười mà hỏi cô, tôi đây là bị cự tuyệt. Thật xin lỗi, Ân Bân, tôi nghĩ tôi bây giờ không thích hợp với anh. Diêu Bố Địch thẳng thắn nói. Ân Bân trầm mặc thật lâu. Hai người vẫn giữ cái tư thế như vậy, không phải anh ta không muốn rời đi, mà là anh ta đang đơ người không thể rời đi. Mới vừa rồi có một giây hoảng hốt, cảm thấy cô không phải là một người khó mà tới gần, thì giờ phút này lại cảm thấy cách anh ta thật xa, thật là xa. Ánh mắt anh ta khẽ nhúc nhích, khóe miệng cố gắng kéo lên một nụ cười. Một nụ cười giống như bình thường vậy, nhìn cô xinh đẹp như thế, lặng lặng ở giữa bóng đêm nở rộ hào quang. Thật xin lỗi, Diệu Định, anh ta cúi đầu đứng gần môi của cô. Anh ta kìm nén lại, cũng không muốn dùng sức mạnh, không muốn khiến cho cô bị tổn thương. Nhưng mà giờ phút này, anh ta lại có một chút không thể kiềm chế được. Anh ta nghĩ, anh ta là cần sự an ủi. Trong lòng thật ra rất trống trải. Diệu Định phát ra âm thanh nhẹ, môi của Ân Bân cũng không có đụng vào môi của Diệu Định. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ, bịt kín môi của Diệu Định. Ân Bân liếc mắt nhìn, thân thể cũng có hơi căng thẳng. Tiêu Dạ, không chỉ có anh ta mà Diệu Định cũng tự hồ ngạc nhiên. Tiêu Dạ cứ như vậy đứng giữa ở hai người bọn họ. Anh ta đặt tay lên môi của Diệu Định, chân mày đột nhiên nhíu lại một cái. Tay một giây kia cũng có một chút run rẩy, sau đó buông Diệu Định ra. Diệu Định đối với Tiêu Dạ ghét bỏ, nhìn là thấy. Ba người im lặng, phảng phất đến nghẹt thở. Không có người nào giải thích đây rốt cuộc là tình huống gì. Thời gian như dừng lại, Diệu Định xoay người một giây kia, biến mất không thấy bóng. Tiêu Dạ nhìn hai người một trước một sau, nhìn bọn họ cách anh càng ngày càng xa. Nếu như mới vừa rồi Diệu Định mà nhận lời với Ân Bân, thì anh có thể hay không dũng cảm đi ra như vậy. Đột nhiên anh cười lên, vì mình hèn yếu, vì mình một giây kia đã do dự. Anh nghĩ, nếu như Diệu Định thật sự tìm được một người đàn ông khác, anh nghĩ anh cũng không có cái dũng khí xuất hiện trước mặt của Diệu Định một lần cũng không. Đại sảnh yến hội đặc biệt náo nhiệt, Tiêu Dạ cuối cùng vẫn là đi vào. Ánh mắt của anh nhìn ở bốn phía xung quanh, sau đó thấy Diệu Định bên cạnh cô còn có cả Ân Bân. Mới vừa rồi không khí ngột ngạt như vậy, thì bây giờ hai người vẫn có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm. Ân Bân vẫn có thể khiến cho Diệu Định nhếch miệng cười. Anh từ ở trên tay phục vụ cầm lên một ly rượu vang, đứng ở một xó xỉnh không quá làm cho người khác chú ý tới, lặng lặng đánh giá đại sảnh huyền náo này, lặng lặng cảm nhận bản thân mình không quá hợp với hoàn cảnh này. Không biết ở ly rượu thứ mấy đã cạn sạch vào trong bụng, đại sảnh đột nhiên chỉ còn lại bóng tối. Ở trên vũ đại cao kia vụt sáng lên, còn có âm thanh chấn động. Đây là một đoạn phim quảng cáo. Phim quảng cáo này là tổng hợp tất cả những bệnh nhân nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh. Nhiều đứa trẻ khao khát có được sức khỏe, không một chút ưu phiền, hiện lên nụ cười thuần khiết rạng rỡ nhất, không bởi vì bầu trời đầy mây mù mà tỏ ra mất mát. Đây là một hình ảnh vô cùng nhân tính. Hiện trường vốn mang không khí náo nhiệt, thì cũng bị loại bi thương này bao phủ. Trong đại sảnh truyền tới từng trận khóc thút thít, có rất nhiều người khóc thầm. Phim quảng cáo kết thúc, một đại sảnh sáng màu trắng treo lên vị trí ở giữa khán đài. Giờ phút này đứng trên đó là một người đàn ông trung niên, trên tay cầm mic, mặc một bộ tây trang màu đen, quy củ đến nỗi một cọng tóc cũng không hề qua loa, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc, giọng nói ngưng đọng có chút bi thương. Những bệnh nhân nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh vốn không thể sống cuộc sống như người bình thường, bọn họ không thể thỏa thích chơi đùa, bọn trẻ chỉ có thể chớp mắt nhìn bạn bè mình vui vẻ mà bản thân lại ngồi ở một xó xỉnh. Bọn họ cũng không thể sinh con, không thể trở thành cha mẹ của người khác. Trong số bọn họ có rất nhiều người không thể sống qua 20 tuổi, liền đã phải rời khỏi thế giới này. Ở chỗ này, tôi đề nghị vì những bệnh nhân nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh tiến hành quyên góp, trả lại cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp, trả lại cho bọn họ một người, đương nhiên là đời người. Toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Tiêu Dạ cũng đứng ở trong đám đông, lặng lẽ nhìn giữa khán đài. Anh cũng sẽ lộ ra vẻ xúc động. Xem ra, tai nạn về con người ở trước mặt, anh cũng sẽ bị cảm động. Bây giờ, mời các vị lên đài quyên góp. Người chủ trì vừa mới dứt lời, ánh đèn trong hội trường sáng lên, chẳng qua là ánh đèn ở trên khán đài vẫn sáng hơn mà thôi. Từng bước chân của mọi người nối nhau thứ tự đi lên. Nhân viên lễ nghi ôm một cái rương quyên góp màu đỏ. Có thể xuất hiện ở nơi này để quyên góp đều không phải là đồng tiền tệ màu đỏ, mà toàn bộ đều là chi phiếu. Người chủ trì căn cứ theo chi phiếu luôn miệng đọc lên con số. Công ty cổ phần XXY Dược 150 vạn, Bệnh viện Hoành Nhân 12.5 nghìn, Tập đoàn Khang Thịnh Dược 5 triệu. Người chủ trì dừng lại một chút. Tiểu thư, xin chờ một chút. Diệu Định ngạc nhiên hỏi chủ trì. Xin hỏi tiểu thư là? Tôi là Diệu Định, người của tập đoàn Khang Thịnh Dược. Ngài Diêu là gì của tiểu thư? Cha tôi. Diệu tiểu thư, xin chào. Người chủ trì nhìn cô. Rất ít khi thấy cô tham dự hoạt động, là ba của tiểu thư nhờ sao? Đúng. Diệu Định có chút cả lâm, vô cùng khẩn trương. Có thể nói đơn giản một chút, tại sao tiểu thư lại quên 5 triệu? Người chủ trì hỏi cô. Thật ra cái này chỉ quyên góp vì hiệu quả mà thôi, luôn sẽ tìm ra một vài chuyện tốt để nói. Lần đầu tiên quyên góp cho bệnh nhân nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh, tất cả mọi người ở đây đều hành động rồi. Tập đoàn Khang Thịnh dường chúng tôi coi như cũng cần phải gánh vác phần trách nhiệm này. Giọng nói của Diêu Địch có phần rút rèm, cô không có nghĩ qua tình huống này. Người chủ trì tổ hồ cảm thấy cô đang khẩn trương, nói vài lời khách giáo sẽ kêu cô rời đi. Diêu Địch chậm rãi đi về phía của Ân Bân. Ân Bân nhìn cô cười thật xảo trá. Anh còn không biết xấu hổ mà ở đó cười, tại sao anh không đi một vòng lên đó xem? Diêu Địch tức giận nói, rõ ràng khẩn trương đến mức không thể tiếp nhận được, bây giờ vẫn bộ dáng như cũ, một lòng vẫn đang sợ hãi. Tôi cảm thấy cô nói rất hay, anh đang lừa gạt ai đó. Tôi nói thật, Ân Bân thành thật, cô không thấy toàn bộ hội trường đều đem tầm mắt đặt trên người của cô sao? Coi như cô nói không hay, nhưng mà khẽ mỉm cười như vậy, tôi nghĩ cũng đủ rồi. Miệng lưỡi của anh sao lại trơn tru đến như vậy? Diêu Địch nhăn cái mũi nhỏ. Còn không phải là vì giành được nụ cười của nữ vương, Ân Bân nói chuyện như là một chuyện đương nhiên. Diêu Địch đảo cặp mắt, ánh mắt nhìn lên khán đài. Tiêu Dạ đứng ở bên cạnh người chủ trì bắt đầu nói. Bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, quyên góp 5 triệu. Em thật ra không thích hợp đứng ở chỗ này, người chủ trì quay đầu. Tiên sinh họ gì? Tôi họ Tiêu. Xin chào Tiêu tiên sinh, vô cùng cảm ơn ngài đã thay mặt bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, quyên góp 5 triệu. Có thể hay không, nói mấy câu đơn giản. Giọng của người chủ trì vẫn vô cùng ôn hòa. Tiêu Dạ trầm mặc, im lặng. Người ở bên dưới đều đang rõ nhìn theo anh. Bởi vì chưa có mở miệng nói gì, cho nên việc quyên tiền tạm ngừng một hồi. Tiêu Dạ im lặng khiến cho người chủ trì có chút lúng túng. Tiêu tiên sinh. Thức dậy nhìn người chủ trì, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới. Anh thấy Diêu Địch. Diêu Địch nhìn về phía của anh, nhưng vẻ mặt đầy trầm trọng. Anh cầm lấy mic mà nói. Bệnh viện trung tâm thành phố, trừ việc quyên số tiền 5 triệu này, sẽ còn cung cấp một phòng phẫu thuật đặc biệt dành cho những bệnh nhi có bệnh tim bẩm sinh. Cùng với việc đó, thì bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố sẽ miễn phí phẫu thuật cho những bệnh nhân nhiệt đồng bị mắc bệnh, cùng với cả việc miễn trừ tất cả tiền thuốc men. Vương viện trưởng có dặn dò anh nói như vậy, anh cũng nhớ không hết, là miễn phí tiền phẫu thuật hay là toàn bộ tiền thuốc thang. Em mặc kệ, dù sao cũng không phải là dùng tiền của anh, huống chi anh cảm thấy anh muốn làm cho những đứa trẻ kia nhiều hơn một chút. Toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay vô cùng lớn. Anh thật là không thể hợp đứng ở nơi này. Anh có thể đối mặt với đau thương, có thể cùng rất nhiều lão đại trên giang hồ đàm phán, nhưng mà nơi như thế này khiến cho anh từ đầu đến chân một chút cũng không hề thoải mái, rất là không thoải mái. Anh đem mic đưa cho người chủ trì trực tiếp đi xuống. Người chủ trì sợ run lên một giây, rất nhanh từ cơ ứng biến, đem sự lúng túng kia hóa giải, lại bắt đầu tiến hành danh sách việc quyên góp. Ân Bân đứng ở bên cạnh Diêu Địch đột nhiên thở dài. Diêu Địch quay đầu nhìn anh ta. Anh thở dài cái gì? Tiêu Dạ cùng bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố có quan hệ như thế nào? Ân Bân hỏi thẳng. Anh hỏi cái này làm gì? Có quan hệ như thế nào? Ân Bân vẫn tiếp tục hỏi. Cha của Tiêu Dạ là chủ tịch của bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Thật là đáng tiếc, Ân Bân lại thở dài nói. Rốt cuộc là thế nào? Diêu Địch không giải thích được. Tôi hôm nay tới đây chủ yếu mục đích chính là muốn gặp được người phụ trách của bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Và dĩ nhiên mục đích chủ yếu nhất thì vẫn là cô. Tất nhiên anh ta sẽ không bởi vì bị cô cự tuyệt một lần, còn dám to gan nói ra tiếp. Tại sao? Diêu Địch ngạc nhiên. Tôi có từng nói qua với cô, khoảng thời gian này công ty chúng ta tiêu thụ hàng không được tốt. Bệnh viện trung ương thành phố đã trả lại rất nhiều đơn hàng cho chúng ta. Thị trường mỗi ngày đều bị những công ty y dược khác chiếm đoạt. Cho tới nay, chúng ta đều đang cung cấp thuốc cho những bệnh viện công lập. Sáng hôm nay, tôi tới báo cáo cho chủ tịch, cũng chính là ba cô. Bây giờ, bệnh viện tư nhân đã dần trở thành chính quy, lợi nhuận cũng càng ngày càng tốt. Chúng ta không thể mãi giới hạn một bệnh viện, cần phải phát triển. Không thể nghi ngờ, bây giờ chúng ta cần phải mở rộng thị trường ra bệnh viện tư nhân. Mà ở Thượng Hải, bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố có uy quyền lớn nhất. Vốn bệnh viện này là mục tiêu, bây giờ trừ tiếc nuối, còn có thể nói cái gì? Ân Bần nói. Hơn nữa anh ta dám khẳng định, trải qua việc quyên góp vào tối nay, Tiêu Dạ tuyệt đối không thể nào cho anh ta một cơ hội ký kết. Đàn ông, chung quy vẫn là có tính ích kỷ. Tiêu Dạ cho tới bây giờ sẽ không quản lý chuyện của bệnh viện. Tôi cũng không biết là hôm nay anh ta tới đây, không biết là do tâm huyết gì mà lại xuất hiện ở nơi này. Sư Bất Định nói tiếp. Anh có thể tới bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, nói chuyện với cấp lãnh đạo. Tiêu Dạ cùng ba anh ta chưa bao giờ tham gia. Hơn nữa có rất nhiều chuyện đều là do cấp lãnh đạo ở đó làm việc, nên cũng sẽ không truyền tới lỗ tai của bọn họ đâu. Bọn họ quan tâm chỉ vì có lợi nhuận. Nếu không, Diêu Địch trầm trọng nói, một người chỉ biết chém chém giết giết, anh sẽ mong đợi bọn họ thật tâm đến cứu giúp người dân sao? Ân Bân nhìn Diêu Địch, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Anh ta thấy Diêu Địch đứng sau lưng Tiêu Dạ, Nghe được Dương Định nói chuyện một giây kia, rõ ràng đã sợ run cả lên. Thân thể cao lớn có một giây cứng ngắc. Ân Bân đột nhiên giắt tay của Dương Định. Dương Định có chút ghét bỏ, muốn đẩy ra. Ân Bân nói, có nghĩ hay không tới việc ly dị? Dương Định nhìn anh ta, nếu quả thật muốn ly dị, tôi có thể giúp cô. Cô biết người đàn ông không thể dễ dàng tha thứ nhất là cái gì không? Dương Định cau mày. Không biết chứ gì, Ân Bân cười nói, cũng biết là Dương Định đơn thuần sẽ không hiểu. Anh ta khẽ câu khóe miệng cười lên một tiếng, buông tay của cô ra, trực tiếp đổi thành ôm ấp. Bàn tay anh ta cứ như vậy ôm bên hông của cô, bên phía hông kia là một đoạn cắt ao lộ ra. Ân Bân, Dương Định không được tự nhiên, có chút tức giận gầm nhẹ lên. Chỉ cần giữ thêm 5 giây nữa, không tin, cô nghe tôi, Ân Bân nói. 1, 2, 3, 4, Ân Bân đột nhiên buông tay ra. Dương Định được tự do, không tự chủ được, cách xa một bước. Ân Bân nhìn Dương Định, lại nhìn bóng lưng kia. Chỉ kiên trì thêm có 4 giây. Cái gì? Dương Định hoàn toàn mờ mịt. Cô nhìn sau lưng của cô đi, Dương Định xoay người. Bóng lưng của Tiêu Dạ ở dưới mắt của cô càng lúc càng xa. Ân Bân, anh cũng cảm thấy anh rất ngây thơ sao? Dương Định có chút khó chịu nói. Thật là ngây thơ, cảm giác giống như là đứa con làm cho ba mẹ giận nên không được cho kẹo vậy. Nhưng mà bố đệ, cô không thể không thừa nhận. Cách thức của tôi rất tốt. Cô ghét bỏ Tiêu Dạ ở đây như vậy, nhưng mà mọi người bên cạnh cô khuyên cô thì cô lại không muốn ly dị. Tiêu Dạ cũng không muốn ly dị. Cô kiềm nén nhiều như vậy, cô cũng chưa có nghĩ tới cô muốn lựa chọn một cách thức ly dị sai lầm hay sao? Dù bất định hung hãn nhìn Ân Bân. Nếu như người thân của cô biết cô rời khỏi Tiêu Dạ, sau đó có thể hạnh phúc, thì bọn họ tại sao lại không muốn để cho cô ly dị? Tại sao phải ngăn cản hạnh phúc của cô? Nếu như Tiêu Dạ biết cô yêu người đàn ông khác, thì anh ta tại sao còn phải liều chết? Bố định, cô không cảm thấy cách cô dùng đã sai lầm rồi sao? Ân Bân hỏi. Tôi không thích gạt người, dù định nói. Cô dĩ nhiên là không cần phải gạt người, nhưng cô cũng không cần phải vì bất cứ ai mà tự ủy khuất chính mình. Ân Bân nhàn nhạt, đổi sang giọng rất nghiêm túc. Bố định, nếu như muốn rời khỏi cuộc hôn nhân thất bại này, tôi có thể giúp cho cô. Tôi không nói tôi vĩ đại đến nỗi đối với cô không muốn không cầu. Tôi chỉ là đang hy vọng tôi có thể dùng năng lực của chính mình cho chính tôi một cơ hội lựa chọn công bằng, mà cô cũng có thể hoàn toàn giải thoát cuộc đời của cô. Dù định im lặng không nói, không phải là không nghe được Ân Bân đang nói, không phải là không có động tâm. Cô bây giờ đối với Tiêu Dạ thật là đã thấy đủ rồi. Cô thậm chí cảm thấy cô bây giờ nhìn thấy anh trừ hận ra thật là không có bất cứ ưu tư gì. Cô luôn cố đè nén bản thân mình sống với anh dưới một mái hiên. Cô thật sự có thể ép buộc Tiêu Dạ ly dị. Cô không muốn cùng anh dây dưa. Mấy ngày nay, thậm chí không muốn cùng anh nói chuyện. Cô luôn là đang chờ đợi ly dị. Giống như trước kia từ rất lâu, chờ được yêu, chờ được anh yêu. Cuộc đời của cô phảng phất luôn ở trong trạng thái bị động. Bất kể cô bây giờ có bao nhiêu biểu hiện ra lạnh lùng, thì cuối cùng mà nói, cô chính là một kẻ bị động. Trên khán đài đột nhiên vang lên tiếng nhạc chờ, quyên góp đã kết thúc. Số tiền quyên góp lên đến 2.353 vạn. Một lần nữa, lịch sử lại thêm một tầm cao, người chủ trì vô cùng kích động, vừa nói vừa xúc động, hội trường vô cùng an tĩnh. Đến cuối cùng kết thúc một giây kia, đột nhiên xuất hiện một hàng thiếu nhi, bọn trẻ đứng ở trên khán đài, nhìn qua nhỏ như vậy, khả ái như vậy. Bọn trẻ nở nụ cười đẹp mắt, một giây kia khiến cho toàn bộ người hội trường có chút chùa mũi. Đám trẻ con bị bệnh tim bẩm sinh, bọn trẻ đứng ở trên khán đài, cuối người bày tỏ lòng cảm ơn. Người chủ trì tự hồ có chút nghẹn ngào, mở miệng nói. Thật sự là một đám thiên sứ nhỏ, mọi người có muốn hay không lên trên đài ôm bọn nhỏ một chút? Hội trường liền rụ định. Bằng không, tôi gọi một vài cá nhân lên, dù sao khán đài cũng chỉ có lớn như vậy. Người chủ trì nói, sau đó nhìn danh sách ở trên tay, tự hồ đã ấn định xong. Công ty Khang Thịnh Dược, Bệnh viện Tư nhân Trung tâm Thành phố, Bệnh viện Trung ương Thành phố, Công ty Cổ phần XX Dược, xin mời. Dù định cắn môi lên đài, mấy người đại diện của các bệnh viện, công ty khác cũng lên theo. Chỉ có Bệnh viện Tư nhân Trung tâm Thành phố, Tiêu Tiết Sinh có ở đây không? Người chủ trì hỏi, hội trường nhìn nhau. Sau đó ở một xó xỉnh có một chút âm u, thấy được bóng người kia xuất hiện, nhìn anh tựa vào trên vách tường, cầm trên tay một ly rượu vang. Tiêu Tiên Sinh mời lên khán đài, người chủ trì mời. Tiêu Dạ trầm mặc, buông ly rượu trên tay xuống, đi lên. Vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng mà ma xui quỷ khiến lại ở lại. Quỷ xui ma khiến lại nhìn thấy Diệp Định với Ân Bân, anh em. Anh cảm thấy bản thân có một chút trân trọng. Anh đứng ở bên cạnh Diệp Định, bọn họ nhìn qua giống như là hai người xa lạ. Dù để không hề đem ánh mắt đặt lên người của anh dù chỉ là một giây. Mỗi vết rồi ở đó có rất nhiều ánh mắt nhìn lên nhìn xuống, mặc kệ là bởi vì cái gì mà người khác cố gắng để mắt nhìn kỹ, thì dù cuối cùng toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đặt lên người của anh, cô cũng sẽ không nhìn anh lấy một cái. Trước mắt có 8 đứa trẻ con, bọn họ mỗi người ôm 2 đứa, bọn trẻ của người thầm thiết trong miệng nói cảm ơn, thật là những đứa trẻ đáng yêu. Tiêu Dạ đưa tay sờ đầu thằng bé ở trước mặt một cái, gò má của thằng bé rõ ràng là rất đỏ. Nhịp tim của một vài người dễ dàng bị phát hiện khi làn da bắt đầu đỏ lên, khó coi khiến cho lòng người hơi chua xót. Một giây kia, hốc mắt của anh thật sự đỏ, vô hình đột nhiên có một chút thương cảm. Anh nhớ lại Tiểu Tiếu, nhớ tới Tiêu Tiếu cùng bé chân này không lớn hơn là bao nhiêu. Tiêu Tiếu có một thân thể khỏe mạnh, nhưng... Cổ họng khẽ nhúc nhích, anh liếc mắt nhìn Dương Vũ Địch ở bên cạnh, nhìn Dương Vũ Địch ngồi xuống, kéo tay của bé ở trước mặt. Cô bé có một chút nhỏ, cười lên đáng yêu đến không chịu nổi. Dù định nhìn bé, chăm chăm nhìn bé, sau đó nước mắt không khống chế nổi mà rơi xuống. Tiêu Tiếu, cô nịn non. Cô bé không hiểu, chút là muốn bé cười, bé càng nở nụ cười thêm rõ ràng. Tiêu Tiếu của mẹ. Dù định đột nhiên ôm lấy cô bé. Cô bé liền giật mình. Bé không biết tại sao, dì ở trước mặt lại ôm thật chặt bé ở trong ngực. Dì, cô bé không dám phản kháng, nhưng có chút sợ hãi. Dù định ôm thật là rất chặt. Hãy mắt mọi người từ hồ một giây kia đều liếc sang nhìn Diệu Vũ Địch. Diễn trò cũng không cần phải làm giống thật như vậy. Có vài người âm thầm châm trọng. Nhưng mà người chủ trì lại bắt đầu dùng một vài câu cảm động khiến cho cả hội trường lại nhàn nhạt bi thương. Tiêu Tiếu. Gì? Dì muốn con cười thế nào cũng đều được. Nhưng mà có thể buông con ra được không? Còn sợ. Cô bé nhỏ giọng nói. Bởi vì lúc này quá yên tĩnh, mơ hồ có người nghe thấy cô bé đang kháng nghị. Diệu Vũ Địch một chút cũng không muốn buông tay. Cô nói. Không buông, buông rồi liền không tìm lại được. Tiêu Tiếu, mẹ sau này một bước cũng không rời khỏi con. Mẹ sau này nhất định sẽ đi theo bên cạnh con, cũng không rời đi nữa. Dì, dì đang nói gì? Dì ơi, cô bé sợ hãi, bắt đầu khóc. Người chủ trì bị một màn này làm cho khiếp sợ, vội vàng đi tới, thấp giọng nói với cả Diệu Vũ Địch. Diệu tiểu thư, cô trước buông bé ra, đừng như vậy. Diệu Vũ Địch vẫn ôm chặt. Không, sau này ai cũng không thể bắt cô buông tay. Diệu tiểu thư, người chủ trì cảm giác Diệu Vũ Địch có chút mất khống chế, nhỏ giọng gọi tên của cô để cô hồi phục lại ý chí. Cô bé kia đã bị dọa đến khóc lớn, vừa nấc vừa gọi. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Mẹ đây, Diệu Vũ Địch có chút khẩn trương. Tiêu Tiếu, con không nhớ mẹ sao? Mẹ đây mà, con đừng khóc, con vừa khóc lòng mẹ sẽ tan nát. Dì không phải là mẹ con. Con muốn mẹ con phải về nhà, nơi này thật là đáng sợ. Con muốn rời khỏi, con phải rời khỏi. Cô bé là hét, âm thanh càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi không kìm lại được. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, trong chốc lát không kịp hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Người chủ trì cũng có chút lúng túng, anh ta cũng không thể dùng sức mạnh với người phụ nữ này. Trong lúc nhất thời, vốn là bữa tiệc từ thiện vô cùng thuận lợi, thì đến giờ phút này lại đột nhiên mất hết cả khống chế. Trong hội trường những người khác cũng đã bắt đầu ồn ào, ân bần đứng ở dưới khán đài. Cô họng khẽ nhúc nhích, anh ta chuẩn bị bước lên, đột nhiên lại dừng lại. Anh ta nhìn lên khán đài, ngón tay khẽ nắm chặt. Diệu Địch, Tiêu Dạ đột nhiên ngồi xổm người xuống. Diệu Địch làm như không nghe thấy. Buông bé ra, bé không phải là Tiêu Tiếu của chúng ta. Tiêu Dạ nói, từng câu hướng bên tai của cô mà nói. Không phải là Tiêu Tiếu của chúng ta, không. Diệu Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ, vẫn không có buông tay. Anh im miệng, anh không có tư cách gọi tên Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ ánh mắt ảm đạm, đều là anh, toàn bộ đều là do anh cút cho tôi. Diệu Địch thét lên, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều mờ mịt. Hai người này đột nhiên làm sao lại to tiếng? Người đàn ông này thật là không giống như định nói gì. Nhưng mà nhìn tình huống như vậy, hai người hẳn là có quan hệ không cạn. Chẳng qua là... À đúng rồi, hơn nửa tháng trước, truyền thông có đưa tin một cô bé bị rơi xuống biển. Dường như là cháu gái nhỏ là Khang Thịnh Dược, dường như là cháu gái nhỏ của tập đoàn Hảo Hãn. Ý là hai người này thật ra là vợ chồng. Vợ chồng bởi vì con cái mà tan vỡ. Người trong hội trường vẫn đang kinh ngạc thì giờ lại bắt đầu bàn tán. Diệu Địch, chúng ta về nhà. Tiết Dạ đột nhiên kéo tay của cô. Lần này giọng có chút lạnh, không cho cô kháng cự. Khí lực quá lớn, Diệu Địch chỉ có thể buông cô bé kia, bị Tiết Dạ lạnh lùng như vậy kéo đi. Buông tôi ra, Diệu Địch thét lên. Tiết Dạ làm như không nghe thấy. Dáng người của anh cao lớn như vậy, cơ thể mang theo Duy Bột Định giờ đi. Mọi người trợn mắt nhìn một màn này, nhìn mặt anh lạnh băng khi thế như vậy, khiến không ai dám đến gần. Ân Bần siết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Diệu Vũ Địch bị Tiêu Dạ kéo đi rất nhanh đã rời khỏi hội trường bữa tiệc, đi qua thảm đỏ, rời khỏi khách sạn Giang Hoàng. Bên ngoài gió lạnh khiến cho cô không tự chủ được run rẩy một giây, bởi vì lửa giận ở trong lòng nên một giây kia tựa hồ không có cảm giác được. Tiêu Dạ, tôi nói anh buông tôi ra. Dương Địch gào thét, dùng sức vung tay của anh ra, mà kệ thế nào cô cũng không bỏ ra được, làm sao cũng không rớt ra được. Tiêu Dạ giống như là không nghe được giọng nói của cô đang điên cuồng như vậy, đem cô mang tới nhà để xe ở dưới hầm, tìm được xe của mình, cưỡng ép cô ngồi vào bên cạnh ghế lái, sau đó chuẩn bị lái xe về nhà. Ngay khi Tiêu Dạ rời đi một giây kia, Dương Địch mở cửa xe, trực tiếp xuống xe, xoay người rời đi. Dương Địch, Tiêu Dạ sải bước về phía trước, kéo tay của cô lại, hai tay hung hăng nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, đem cô hung hăng ép cô ngồi vào trong xe, trước mặt vô cùng dữ tợn. Đừng để cho anh dùng sức mạnh với em. Vậy anh bây giờ là đang làm cái gì? Dương Địch hỏi anh. Đúng vậy, anh bây giờ đang làm cái gì? Ánh mắt của anh nhau lại, thân thể đến gần, môi trực tiếp cắn lên môi của cô. Dương Địch không ngừng vặn vẹo, ngậm chặt môi không cho anh chui vào, đầu liên tục quay trái quay phải. Tiêu Dạ mới hôn đến môi, nhắm mắt liền lệch sang một bên. Hai người căng thẳng như vậy một hồi, Tiêu Dạ đột nhiên buông tay của Diệp Định ra, hai tay chợt ôm lấy đầu của Diệp Định, cứ như vậy bá đạo hôn lên môi của cô, hung hăng mà chạm vào. Vì cô đang đóng chặt môi, anh dùng tay còn lại khẽ bóp mặt của cô, khiến cho cô không thể không hé môi. Sau đó cảm giác đầu lưỡi của anh cứ thế mà chui vào, không dấu vết cứ như vậy điên cuồng hôn cô, điên cuồng không một chút kiềm chế. Diệp Định dãy dụa muốn thoát khỏi anh. Tiêu Dạ khá mạnh, căn bản cô không có cách nào đẩy ra. Hai tay cô không ngừng đánh lên sau lưng của Tiêu Dạ, dùng sức rất mạnh mà đánh. Móng tay của cô cơ bản đã ghim vào da của anh, nhưng anh vẫn giống như một người điên, không ngừng cắn xé môi của cô, không một chút kìm nén. Phảng phất nếu không làm như thế, thì một giây kế tiếp cô sẽ rời khỏi anh. Anh rất muốn đem cô khảm vào trong người của mình. Dưới hầm để xe lạnh tanh mà yên tĩnh, hai cô thân thể ôm chặt lấy nhau, cho dù một bên cậy mạnh, còn một bên đang muốn chạy trốn. Dù để cảm thấy môi của mình một khắc kia đã chết lặng, cô phản kháng bao nhiêu, bây giờ bình tĩnh lại bấy nhiêu. Cô hờ hững cảm nhận cái hôn nóng bỏng của anh, hờ hững cảm nhận anh đang vội vàng. Một giây kia tự hồ cảm giác được Dương Địch đã thỏa hiệp, ngón tay của Tiêu Dạ đang dùng sức cũng khẽ buông ra. Một giây kia cô đã được thả ra, vẫn không có đẩy anh, vẫn bình tĩnh cảm nhận đầu lưỡi của anh, không ngừng quấn quýt môi cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Không biết là qua bao lâu, cô cảm thấy môi có chút tê tê. Ngay cả đầu lưỡi, ngay cả thân thể cũng tê. Cô nhìn Tiêu Dạ đột nhiên rời khỏi môi cô, nhìn anh trong khoảng cách gần, khuôn mặt lạnh lùng. Hai người cứ như vậy đối mặt với nhau. Ánh đèn dưới gara xe có chút mờ tối, khoảng cách của hai người như vậy tựa hồ cũng không thấy rõ được sắc mặt của nhau. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mát sát môi của cô. Môi của cô đều là nước miếng của anh, cho nên anh là đang giúp cô lau chùi sạch sẽ. Bốp, đột nhiên một bàn tay hung hăng rơi xuống vào mặt anh. Giờ phút này rất yên tĩnh, cho nên dưới hầm để xe bàn tay đó vang lên vô cùng vang dội. Trên mặt Tiêu Dạ nhắm mắt đỏ thành một màng, da mặt dày như vậy còn đỏ thắm. Diêu Định châm chọc cười, sau đó dùng lực đẩy Tiêu Dạ ra. Tiêu Dạ thuận tay buông Diêu Định ra, thuận tiện dựa vào cửa xe. Diêu Định không nói với anh một chữ, cho dù hận cũng sẽ không nói. Cô nhấc giày cao gót, mặc bộ lễ phục đẹp đến ngàn hoa cũng phải khiêm nhường, từng bước bước đi, từng bước rời khỏi hầm để xe đi ra phía ngoài. Bước chân của cô không nhanh không chậm, đường cong phần lưng rất đẹp. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, dừng trước mặt của một người đàn ông. Ánh đèn có chút tối, cho nên anh không thấy được xa xa kia hai người có biểu cảm gì, chỉ cảm thấy hai người bọn họ rất trầm mặc. Diêu Định đột nhiên nhón chân lên, hai gương mặt càng ngày càng gần, lòng anh đột nhiên tan nát. Trên năm xẻ bảy, vỡ nát đến nỗi không có cách nào kiềm chế sự việc đột nhiên xuất hiện kia. Chỉnh lại quần áo, Cố Thần mang Kiều Thủy Hoàn cùng Cao Tung từ khách sạn tới dinh thự tư nhân của Hắc Sâm à Bồ Đức. Một biệt thự độc lập tọa lạc tại nước S xa xôi, diện tích mấy ngàn mẫu. Ở nơi này vốn dĩ là một ốc đào sa mạc, nhờ trong biệt thự là có những mảng cỏ xanh sinh trưởng bừng bừng rất tươi tốt. Cố Thần cùng mọi người đến biệt thự, ở cửa đã có một người giúp việc mặc đồ Ả Rập sớm đã cung kính đứng chờ ở nơi đó, vô cùng cung kính vì bọn họ mà mở cửa xe, dùng tiếng Ả Rập vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Bọn họ cùng nhau đi vào biệt thự tư nhân sang trọng. Biệt thự sang trọng này bên trong còn có một đội quân đứng gác. Một nơi lớn như vậy, chen lấn không thua gì một đội quân 100 người, nghiêm ngặt đến nỗi ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt vào. Người Ả Rập mang bọn họ tới một tòa nhà phía trước, đi vào đại sảnh lớn. Một đội quân chỉnh tề đứng vòng quanh, ăn mặc đồng nhất, còn đeo theo vũ khí, khí thế rất hào hùng. Mà giờ phút này, đội quân này đang nghiêm túc nhìn bọn họ thật là cẩn thận. Cố Thần tỉnh rồi đánh giá nơi ở nghiêm ngặt của Hắc Sâm Ả Bồ Đức. Giờ phút này vẫn chưa có xuất hiện, trong đại sảnh yên tĩnh đến muốn nghẹt thở. Kỳ Đình Hoan cảm thấy cô đi theo anh coi như cũng có thêm kiến thức một chút, cho nên hôm nay rõ ràng bản thân cũng đang rất khẩn trương. Cô bây giờ ngược lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô suy nghĩ nhiều như vậy, khi mà miệng súng hướng về phía cô, thì đến cuối cùng bất quá chỉ là hai mắt nhắm lại một phát. An tĩnh như vậy 10 phút, từ bên trong Hắc Sâm Ả Bộ Đức ăn mặc tùy ý đi ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong miệng dùng tiếng Ả Rập nhiệt tình nói: "Xin chào, Ben Brook tiên sinh, để cho anh đợi lâu rồi. Mới rồi phải tiếp một đại sứ của nước bạn nên trì hoãn một chút thời gian. Mặc dù Ben Brook tiên sinh đây có tiền tài ngang bằng với một đất nước, nhưng mà người ta đã tới cửa cũng không thể không tiếp. Hy vọng tiên sinh đây bỏ qua cho." "À Bộ Đức tiên sinh, nghiêm trọng rồi, chuyện quốc gia đại sự quan trọng hơn." Cố Thần cười lên cao quý vô cùng, anh tỉ rụi, chỉ có thần xác hơi hơi dơ lên, mị lực vô hạn. "Cô biết là tiên sinh là người thông tình đạt lý," Hắc Sâm A Bộ Đức nói, vội vàng quay đầu phân phó thư ký ở bên cạnh: "Nhanh dọn bữa ăn đi, ta muốn cùng Ben Brook tiên sinh dùng bữa cơm chung." "Vâng," thư ký vội vàng gật đầu lui ra. Hắc Sâm A Bộ Đức hôm nay tự hồ các hướng khác thường, mặt ông ta tươi cười nhìn về phía Cố Tư Thần vô cùng nhiệt tình mời: "Mời đi bên này." Anh cũng gật đầu đi theo Hắc Sâm A Bộ Đức tới phía sau đại sảnh, vòng qua một hành lang dài bằng kính, bước chân ngừng ở trước một căn phòng trong suốt bằng thủy tinh. Ở bên trong là một bàn ăn vô cùng xa hoa, cạnh bàn ăn được dát những mảng kim tuyết, không cần phải nói rõ cũng biết giá trị liên thành. Hắc Sâm A Bộ Đức mời bọn họ ngồi xuống. Đúng lúc vợ và con gái của Hắc Sâm A Bộ Đức cũng xuất hiện, mấy người vây quanh một bàn lớn, thức ăn từng món lục tục được đưa lên. Một bàn ăn lớn toàn sân hào hải vị, lấy chủ đề là nước Pháp. Không nghĩ tới nhà của A Bối tiên sinh còn có đầu bếp nước Pháp, Cố Tư Thần nói, nhìn qua bầu không khí khá là hài hòa. "Ở nơi này của tôi, đầu bếp nào cũng có, mò tiệc mời bạn bè toàn thế giới đều được, nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không." Hắc Sâm A Bối Đức kiêu ngạo nói. Cố Tư Thần dùng dao nĩa cắt một đĩa thịt bò bít tết, từ trong thâm tâm thở dài nói: "Rất là chính tông, so với đầu bếp cao cấp của nước Pháp còn làm ngon hơn. Chẳng qua là cái gì?" Hắc Sâm A Bộ Đức nhíu mày nhiều hứng thú. "Thịt bò cao cấp của nước Pháp, người Pháp chúng tôi đều thích thêm một chút gia vị là rượu nho trắng, mà đầu bếp của A Bộ Đức tiên sinh tự hồ có khuynh hướng thích rượu nho đỏ Laffin 582. Mặc dù khẩu vị nồng đậm, nhưng mà bởi vì mùi rượu quá quý giá đã che giấu đi mất mùi vị đặc biệt của thịt bò bít tết." Cố Thần ưu nhã khéo léo, mỗi một hành động đều rất cao quý. Hắc Sâm A Bộ Đức đột nhiên cười lên một tiếng vô cùng hào phóng: "Nghe nói CEO của Su ngoại trừ là một xí nghiệp giỏi, còn là một người tuyệt đối thích thưởng thức đồ ăn ngon, nếm đủ loại đồ ăn ngon ở các nước trên thế giới. Tuy thế vẫn yêu nhất là thực đơn của nước Pháp, một người bình thường căn bản sẽ không nếm ra được mùi vị. Ben Brook tiên sinh lại có thể nếm ra được, thật là không thể không phục." Cố Tư Thần vẫn cười vô cùng tào nhã: "À Bộ Đức tiên sinh đã quá khen. Vị giác của tôi so với người bình thường chỉ có phần nhạy bén hơn mà thôi, ngược lại có chút soi mói rồi, khiến cho A Bối Đức tiên sinh đây khê cười. Tôi rất thích kén chọn, hợp ý lợi nhuận mới có thể cao hơn." Hắc Sâm A Bối Đức tùy ý nói, tay khẽ nâng. Ngoài cửa, vài người giúp việc đi tới, bọn họ cung kính đem thịt bò bít tết ở trước mặt mang đi. Sau đó, lại một lần nữa lại mang lên cho bọn họ một phần bò bít tết khác, hẳn là đã sớm chuẩn bị từ lâu. Đây là một cái bẫy này chính là muốn nhìn xem thân phận của bọn họ như thế nào. Người của Hắc Sâm A Bộ Đức hẳn vẫn chưa có tra ra được thân phận thật sự của bọn họ, nên vẫn đang âm thầm ngăn trở. Mà từ hôm qua, đột nhiên lại có chuyện phát sinh, khiến cho Hắc Sâm A Bộ Đức, một người cẩn thận như vậy, sẽ sinh ra hoài nghi. Cho nên hôm nay mời anh tới đây để dùng cơm. Anh dám khẳng định Hắc Sâm A Bộ Đức không chỉ muốn thử dò xét một chút xíu như vậy. Cố Thần vẫn tỉnh rủi cùng người một nhà Hắc Sâm A Bộ Đức dùng bữa trưa, không ý bữa cơm cũng rất tốt. Thỉnh thoảng nói mấy câu sẽ không khiến cho bữa cơm đột nhiên nguội xuống hoặc là lúng túng. Đúng rồi, tối hôm qua Ben Brook tiên sinh có nói chuyện hợp tác dầu hỏa, không biết phương án của anh là như thế nào? Hắc Sâm A Bộ Đức lại kéo thêm đề tài. Nước S là quốc gia về dầu hỏa, tài nguyên của quý quốc dồi dào. Ở quốc gia châu Âu luôn là hâm mộ khối tài sản thiên nhiên này. Tôi là CEO của Su, từ rất sớm trước kia đã có ý định mở rộng thị trường dầu hỏa ra châu Âu. Dầu hỏa là một khoản tiền lớn, tôi nghĩ có thể thông qua quan hệ của Su của chúng tôi cung cấp nguyên liệu dầu hỏa này cho nhiều hãng sản xuất quốc gia châu Âu khác, giá cả dựa theo một ô vuông của quốc gia có thể thích ứng nâng lên 0,1-0,2%, cái này còn phải xem A Bộ Đức tiên sinh cung cấp. Cố Thần rất là nghiêm túc nói chuyện làm ăn, để cho chắc chắn còn tung thêm một kế hoạch hợp tác khác. Đây là phương án kế hoạch mà Su chúng tôi muốn hợp tác cùng ngài. Hạc Sầm Ả Mộ Đức tiên sinh có thể nhìn một chút, văn kiện kia có dùng chữ Ả Rập cùng tiếng Anh, Pháp viết thành hợp đồng quốc tế. Hạc Sầm Ả Mộ Đức cầm hợp đồng lên, nhìn một chút, tùy thời đưa cho thư ký ở phía sau. Nghiên cứu kỹ một chút cho ta. Mong đợi tin tức tốt từ phía của Ả Mộ Đức tiên sinh. Có thể kiếm tiền bằng việc mua bán, tôi sẽ không cự tuyệt. Hạc Sầm Ả Mộ Đức nói, huống chi, tài nguyên của chúng tôi là của tự nhiên, không cần để đó cũng chỉ là lãng phí. Ả Mộ Đức tiên sinh nói đúng, có thể thần gật đầu cười. Bây giờ những quốc gia Ả Rập khác đều có xuất khẩu dầu hỏa, lượng cung ứng này, đối với cả quốc gia châu Âu mà nói có một chút quá ít, cũng sẽ không thể bỏ vào miệng của một con sư tử lớn. Nếu như nước S có thể chuyên việc cung ứng, tôi phụ trách đàm phán với cả những nhà máy khác, tăng thêm làm ăn ở mỗi thành phố, có thể khiến cho mọi người lũng đoạn một hai quốc gia châu Âu là không thành vấn đề. Nếu có thật có thể lũng đoạn được thị trường, đơn vị giá xuất khẩu về dầu hỏa sẽ để mặc cho ngài làm chủ. Đã như vậy thì trước tiên cầu mong của chúng ta hợp tác thành công. Hạc Sầm Ả Mộ Đức đề nghị nâng ly. Tất cả mọi người đều dâng lên ly rượu chán. Mùi rượu tinh khiết, nguyên chất luẩn quẩn bên mũi. Cố Thần ném ánh mắt cho Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn liếc mắt, cầm ly nước sôi ở bên cạnh lên. Ly rượu thanh thúy, bữa cơm từ hồ có phần tốt hơn. Tất cả mọi người ăn rất tận hứng. Một vệ sĩ mặc đồ màu đen từ bên ngoài đi tới, vô cùng cung kính đứng sau Hạc Sầm Ả Mộ Đức. Không người ở bên tai của ông ta lẩm bẩm cái gì đó. Hạc Sầm Ả Mộ Đức mặt có một chút biến sắc, giọng vô cùng không tốt, nói: "Để cho hắn vào đi." Vệ sĩ áo đen vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Không bao lâu, một người đàn ông mặc tay trang màu đen khác liền đã đi vào. Hạc Sầm Ả Mộ Đức sắc mặt không mấy tốt, gầm thét: "Không thấy tôi đang dùng cơm của khách sao? Lúc này có chuyện gì quan trọng, không thể đến khi ta ăn xong cơm nước sao? Thật là xin lỗi Ả Mộ Đức tiên sinh." Tên mặc tay trang màu đen nói: "Chuyện khẩn cấp." Ả Mộ Đức không thể làm gì, tự hồ còn hướng nhìn Cố Tư Thần nở ra một nụ cười xin lỗi. Cố Tư Thần cười nhạt, bày tỏ không thèm để ý. Em vẫn cúi đầu ăn thịt bò bít tết cùng bữa điểm tâm, sắc mặt vẫn như cũ. Thời khắc người mặc tay trang màu đen đi về phía Hạc Sầm Ả Mộ Đức, không người ở bên tai của anh nói cái gì đó. Em mắt như lại liếc nhìn xung quanh đánh giá căn phòng. Cố Tư Thần dĩ nhiên không quên cái người nổ súng bắn anh bị thương. Anh dĩ nhiên biết rõ, cái gọi là chuyện quan trọng cần phải báo cáo. Có lẽ chứ là muốn tới dò thử cái gì đó. Đúng như anh dự đoán, tay của Cố Tư Thần dùng dao dĩa đột nhiên ngượng lại. Người mặc tay trang màu đen ở cạnh Hạc Sầm Ả Mộ Đức đã hồi báo xong công việc, đứng dậy giống như là bị mất thăng bằng, đột nhiên đụng phải cánh tay của Cố Tư Thần có chút dùng sức. Dao dĩa trong nháy mắt đánh rơi xuống đất, sàn nhà bằng đá cẩm thạch vang lên âm thanh thật thanh thúy. "Thật xin lỗi, tiên sinh, thật xin lỗi." Người mặc áo tay trang màu đen khoa trương hoảng sợ nói. Cố Tư Thần tỏ ý là không để ý. "Không sao, tôi giúp anh nhặt lên." Người mặc áo tay trang màu đen vội vàng khom người. Cố Tư Thần nhìn hắn ta ngồi xổm người xuống, đôi mà nhặt dao lĩa lên, nhìn qua tay chân luống cuống, nhưng mà thực chất là đang đưa củi trỏ trực tiếp đập về phía bắp đùi bên ngoài của anh, đúng vào vị trí của vết đạn. Mặt của anh không có biểu cảm gì đặc biệt, anh chẳng qua là đang nhạt nhạt như người đàn ông ngồi chồm hổm bất dưới đất, nhặt dao dĩa lên chào anh. Tầm mắt của Hạc Sầm Ả Mộ Đức vô tình hữu ý nhìn sắc mặt của anh, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút căng thẳng. Cả tù người phía sau lưng của Cố Tư Thần là một nhân vật phiến dịnh, nhưng một màn như vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút khẩn trương. Tên mặc tay trang màu đen vẫn đang dùng cùi trò của chính mình dùng sức đập vào phía bắp đùi bên ngoài, đột nhiên đau đớn khiến cho người ta không nhịn được mà nhíu mày một cái. Cố Tư Thần cố ý nói: "Tiên sinh, anh đụng phải bắp đùi của tôi." Tên mặc tay trang màu đen luống có tay chân vội nói: "Thật là xin lỗi tiên sinh, tay chân của tôi vụng về đã làm ngài đau." Cố Tư Thần tỏ ý không quan tâm. "Không có gì, anh mau đứng dậy đi." "Được, đây." Tên mặc tay trang màu đen đưa dao lưỡi lên cung kính nói: "Để tôi kêu người giúp ngài đổi một bộ mới." "Cảm ơn." Tên mặc tay trang màu đen vô cùng cung kính cúi người, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạc Sầm Ả Mộ Đức lấy được chỉ thị của ông ta rồi mới rời đi. Hạc Sầm Ả Mộ Đức nói xin lỗi: "Thủ hạ của tôi kém cỏi, làm như vậy khiến cho Baruch tiên sinh chết cười rồi." Cố Tư Thần cười lên một tiếng, bày tỏ việc không có để ý tới. Nhìn ra được, thủ hạ của Ả Mộ Đức tiên sinh cũng không tệ lắm. "Đi theo tôi vào sinh ra tử, cũng không thể bạc đãi họ." "Vậy thì cũng đúng." Cố Tư Thần cười nói: "Tôi kính ngài một ly." Hạc Sầm Ả Mộ Đức cầm ly rượu đỏ lên, bữa cơm không lâu lại khôi phục lại bầu không khí như lúc ban đầu, cười cười nói cho tới khi kết thúc. Hạc Sầm Ả Mộ Đức mang Cố Tư Thần, bọn họ đi về phía phòng khách ngồi nói chuyện phiếm. Cứ thế kéo dài tới 3 giờ chiều, một người giúp việc cung kính đi tới, nhìn Hắc Sâm A Bố Đức, cung kính nói gì đó. Hắc Sâm A Bố Đức gật đầu để cho người giúp việc đi ra ngoài. Ông ta quay đầu nhìn Cố Tất Thần, cười nói, ta mới sửa một hồ bơi sang trọng, ta còn cho người Nhật Bản làm một khu massage siêu cấp, nằm trong đó không muốn đi ra ngoài, ta mỗi ngày đều sẽ ở bên trong đó nghỉ ngơi một giờ. Mới vừa rồi người giúp việc còn nói đã chuẩn bị xong, hôm nay mời Ben Robert tiên sinh tới đó hưởng thụ một chút thế nào. Cố Tất Thần khẽ nhúc nhích ánh mắt, cười nói, dĩ nhiên vô cùng vinh hạnh. Hắc Sâm A Bố Đức gọi tới hai người giúp việc, dặn dò nói, mang Ben Brook tiên sinh đi thay quần áo. Vâng, tiên sinh. Người giúp việc vô cùng cung kính, xoay người đi tới chỗ của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần gật đầu, đứng dậy, mang theo Kịch Hoàn cùng Cao Tung rời đi. Cố Tử Thần vừa mới đi, sắc mặt của A Bố Đức liền đã chìm xuống. Lúc nãy, ở trên bàn cơm, thuộc hạ của hắn cung kính xuất hiện ở trước mặt của hắn, mở miệng nói, mới rồi đã kiểm tra qua thường ngày, nhưng qua không giống như là bắp đùi bị thương. Hơn nữa, tôi cùng người đàn ông kia có giao đấu, người đàn ông kia có thân thủ rất tốt, mới rồi tôi có động phải cánh tay của anh ta, không đến nỗi khiến cho dao dĩa rơi ở trên mặt đất. Mà lúc đó tôi ngồi nhặt đồ, cố ý lấy cùi chỏ đụng mạnh vào chỗ vị trí bị đạn bắn xuyên. Bắp đùi của anh ta cũng không có bất cứ phản ứng gì, nhìn qua chỉ là bởi vì tôi đụng phải mà có chút đau mà thôi. Nghe nói rất nhiều quốc gia có đặc công cao cấp, có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể làm được. Vâng, tôi sẽ tăng thêm người quan sát. Người đàn ông vô cùng cung kính nói, tối hôm qua có thể ở dưới phòng tuyến canh phòng chặt chẽ của chúng ta mà rút lui toàn thân, người đàn ông này tuyệt đối không hề đơn giản. Tôi mặc dù không thấy rõ ràng tướng mạo của hắn ta, bất quá vóc người có một vài phần tương tự như Ben Brook tiên sinh, mà một thời gian dài kiểm tra đối tượng có thể nghi ngờ hiện tại cũng chỉ có anh ta. Hắc Sâm A Bố Đức gật đầu, người này quả thật không rõ lai lịch, đã cho người đi thăm dò tư liệu của anh ta, nhưng ở trong mắt vẫn chưa cho tôi được một câu trả lời chính đáng, không thể không nghi ngờ. Bất quá không sao, đợi một lúc nữa đi tới hồ bơi, bắp đùi bị thương hay là không, liếc qua một cái sẽ thấy ngay. Vâng, người mặc tây trang gật đầu, người lùi xuống trước đi, Hắc Sâm A Bố Đức dặn dò. Vâng. Sắc mặt của Hắc Sâm A Bố Đức trầm xuống, gọi người giúp việc đưa ông ta đi thay đồ. Thay quần áo xong, tất cả mọi người đi về phía của hồ bơi thủy tinh. Cố Tất Thần mặc áo choàng tắm chờ ở nơi đó. Quyền Hoàn cùng Cao Tung ngồi ở bên cạnh uống nước. Hắc Sâm A Bố Đức vừa mới xuất hiện, nhìn Cố Tất Thần vẫn nhiệt tình. Tôi tới, chắc là ở chỗ này chúng ta hai người cùng nhau đi vào thật vừa vặn, vô cùng vinh hạnh. Cố Tất Thần cười phụ họa. Hắc Sâm A Bố Đức kêu người giúp việc cầm áo choàng tắm cho Cố Tất Thần. Ở bên trong áo choàng tắm chỉ có một quần bơi màu đen, và dưới quần bơi là vị trí bắp đùi, rõ ràng như vậy không có nửa điểm bị thương. Hắc Sâm A Bố Đức tự hồ trố mắt ra một giây, em mắt thẳng thừng như về phía bắp đùi của Cố Tất Thần. A Bố Đức tiên sinh, Cố Tất Thần nhướng mày. Hắc Sâm A Bố Đức tự hồ tỉnh hồn, cười nói, Ben Brook tiên sinh có vóc người rất đẹp, nhất thời mất thần. Cảm ơn khen ngợi, vóc người của ngài cũng không tệ, Cố Tất Thần khen. Bên này, mời, Hắc Sâm A Bố Đức nói. Hai người đi tới khu massage, giờ phút này ở bên trong hồ bơi mạo hiểm ngâm nước, nhìn qua nơi này xa hoa tới nỗi khiến cho người ta rung động. Cố Tất Thần vừa mới bước chân vào còn chưa nằm xuống, phu nhân, ngài thế nào, ngài thế nào? Ở bên cạnh hồ bơi đột nhiên vang lên âm thanh hoảng sợ của người giúp việc. Cố Tất Thần vội vàng lên bờ chạy tới, dùng tiếng Pháp dịu dàng hỏi, Saji thế nào? Đau bụng, Kiều Hoàn đột nhiên nói. Làm sao lại đau bụng? Cố Tất Thần nhìn qua vô cùng khẩn trương. Em cũng không biết, Kiều Hoàn vô cùng khó chịu. Cố Tất Thần vội vàng xoay người đi về phía của Hắc Sâm A Bố Đức, vô cùng xin lỗi, thân thể của vợ tôi khó chịu, tôi nghĩ tôi bây giờ cần phải đưa cô ấy tới bệnh viện. Làm sao đột nhiên lại như vậy? Hắc Sâm A Bố Đức có chút kinh ngạc, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Vợ tôi đang mang thai, tôi sợ động thai, bây giờ mới có một tháng mà thôi, Cố Tất Thần giải thích. Mang thai? Hắc Sâm A Bố Đức nhíu mày, đó là đại sự không thể trì hoãn. Tôi ở bên này vừa vặn có một bác sĩ tư nhân, để cho cô ta tới chuẩn đoán lại một chút cho vợ của ngài sẽ tốt hơn. Bây giờ đi tới bệnh viện, liệu thời gian có còn kịp hay không? Vậy thì phiền A Bố Đức tiên sinh, Cố Tất Thần đồng ý, mặt có chút nóng này. Hắc Sâm A Bố Đức phân phó người giúp việc, tất cả mọi người vội vội vàng vàng đem Kịch Hoàn đưa tới một chiếc giường xa hoa. Một người mặc chiếc áo dài màu trắng xuất hiện ở trước mặt của cô, kiểm tra qua cho cô một chút, sau đó rút một chút máu của cô. Cố Tất Thần ở bên cạnh không ngừng đau lòng nhìn Kịch Hoàn, bởi vì người Ả Rập rất chú trọng việc phụ nữ và đàn ông, cho nên Hắc Sâm A Bố Đức không có đi vào, nhưng ở khắp nơi Cố Tư Hận dùng mắt khẽ liếc một chút, khắp nơi đều có camera. Bây giờ thế nào rồi? Cố Tư Hận hỏi vô cùng quan tâm. Tốt hơn nhiều, Kê Hoàn yếu ớt nói. Cố Tư Hận kéo tay của cô, lòng bàn tay của anh có chút ấm áp xúc cảm. Mới vừa rồi Hắc Sâm Ám Đức mời Cố Tư Hận đi bơi, bọn họ cũng biết rằng Hắc Sâm Ám Đức chính là muốn nhìn xem trên người của anh có hay không có vết thương. Thật tốt, bọn họ trước khi ra cửa đã sớm dự liệu, có lẽ sẽ phát sinh loại chuyện này, dùng nguyên liệu đặc chế đắp thành một vết da, sau đó dán vào chỗ vết thương của anh, cùng mặt nạ ra người không khác biệt lắm. Cố Tư Hận là vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ không thể nhìn ra, nhưng mà nếu dính một chút nước, mặt nạ ra người rất có thể vì thế mà bị nhão, hoặc là bị rớt mất, hậu quả sau đó không cần nói cũng biết. Ở một nơi nguy hiểm như vậy, bọn họ có ba người thì có cánh cũng khó mà bay. Cho nên đột nhiên nghĩ tới một cái kế như vậy. Thứ nhất, để cho Hắc Sâm Ám Đức thấy được trên người của anh không có bị thương, tránh bị Hắc Sâm Ám Đức hoài nghi. Hơn nữa mục đích của bọn họ không chỉ muốn Hắc Sâm Ám Đức bỏ qua sự hoài nghi, mà muốn để cho ông ta hoàn toàn tin tưởng bọn họ thì mới có thể mở ra được sự hợp tác. Thứ hai, Kỳ Hoàn quả thật là đang mang thai, coi như đột nhiên đau bụng cũng là một chuyện có lý. Tất cả một bước, một chút cũng không được lộ tẩy, nếu không thì chết không có chỗ chôn. Kiều Đi Hoàn trầm mặc nằm ở chiếc giường, hô hấp đã dần bình thường trở lại. Bác sĩ cầm ống máu đi ra ngoài. Hắc Sâm Ám Đức ở trong phòng riêng của ông ta chờ đợi. Bác sĩ gõ cửa đi vào, cung kính nói. Vợ của tiên sinh Benbrook quả thật là mang thai, đã thông qua xét nghiệm máu, không có sai. Hắc Sâm Ám Đức gật đầu để cho bác sĩ lui ra. Như vậy mà nói, trước mặt chuyện Benbrook có ít nhất 80% là sự thật. Biết thưởng thức đồ ăn ngon, trên người không có vết thương, càng không thể trong thời điểm thi hành nhiệm vụ mang theo một người phụ nữ có thai, thế nào cũng không thấy là một đặc công hay là gián điệp gì. Đột nhiên ông ta buông lòng người, ông ta cầm lên cái kế hoạch hợp tác kia. Trước kia cũng có xem qua phương án của tập đoàn Su, bước pháp cơ hồ giống nhau như đúc, hơn nữa con dấu của tập đoàn Su ông ta sẽ không nhận nhầm. Như vậy hơn nửa giờ, Kỳ Đi Hoàn cũng đã đỡ hơn. Cố Tư Hận đỡ Kỳ Đi Hoàn từ bên trong phòng đi ra, cứ người giúp việc thông báo cho Hắc Sâm Ám Đức. Hắc Sâm Ám Đức từ trong phòng riêng đi ra, nhìn bọn họ. Ta cũng không giữ hai người nữa, để cho vợ của tiên sinh về nghỉ ngơi thật tốt. Tới đất nước ép của chúng ta đã cực khổ như vậy, ngàn lần không thể xảy ra chuyện gì. Cảm ơn Hắc Sâm Ám Đức tiên sinh đã quan tâm, vợ tôi căn bản không còn lo nữa. Vậy thì cũng không thể chậm trễ, ta kêu người đưa hai người về, Hắc Sâm Ám Đức nói. Phương án hợp tác của tiên sinh ta có xem qua, vô cùng hài lòng. Qua mấy ngày nữa, thư ký riêng của ta trở về, chúng ta nói chuyện chi tiết. Được, tiễn khách. Hắc Sâm Ám Đức kêu người giúp việc. Người giúp việc vội vàng cung kính nhìn Cố Tư Thần đi trước mở đường, đưa bọn họ rời đi. Vẫn là con đường canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ đi ra khỏi cổng, ngồi ở trên chiếc xe mà Hắc Sâm Ám Đức chuẩn bị cho. Kỳ Hoàn mơ màng dựa vào trên ngực của Cố Tư Thần, nhìn lâu đài kia dường như địa ngục càng lúc càng cách cô xa. Xe đến khách sạn bể sao, Cố Tư Thần đi vào trong thang máy, trở lại trong phòng tổng thống. Cố Tư Thần vừa vấy vào cửa, đôi vai đột nhiên cong một chút, rõ ràng như vậy, nếu như không phải Kỳ Hoàn đỡ, cơ hồ đã bị ngã xuống. Cố Tư Thần, anh sao rồi? Kỳ Hoàn có chút kích động nói. Sắc mặt của anh có chút biến hóa, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống. Về thường, có lẽ đã bị nhiễm trùng. Anh ngồi xuống trước, Kỳ Hoàn vội vàng đỡ anh ngồi lên ghế sofa. Cao Tùng đã mang hỏng thuốc mở ra, lấy dụng cụ. Một giây cũng không hề qua loa, bắt đầu xem miếng da giả kia ra. Vì đề phòng miếng da nhân tạo này bị rơi ra, Cố Tư Thần đã đem khối da này làm đặc biệt cẩn thận. Một chút khí cũng không có lọt ra. Hơn nữa, dùng nhựa cao su vạn năng đặc biệt phải dán chặt. Lúc mà Cao Tùng xé xuống, cơ hồ xe rách miếng da hoàn hảo của Cố Tư Thần. Da thật của anh cơ hồ đã hồng thấu lên có chút đớm máu. Mà giờ phút này, vết thương trên đùi của anh bị đạn làm thương, nhìn trông lại càng dữ tợn. Vết thương đều là màu đen cùng lở loét, máu đỏ tươi cũng đã bắt đầu đông lại, da thừa không ngừng run rẩy, không thể khống chế, toàn bộ vết thương đều đã bị sưng lên. Tựa đã bị nhiễm trùng. Cao Tùng nhìn mặt của Cố Tư Hận dị thường đỏ lên. Lão đại, thân thể của anh có chút nóng, có phải hay không đang bị sốt? Cố Tư Hận gật đầu. Hôm nay từ lúc tới biệt thự tư nhân của Hắc Sâm Ám Đức đã bắt đầu sốt, bất quá chỉ là lúc ấy không có nghiêm trọng như bây giờ mà thôi. Anh cơ hồ cảm thấy tư tưởng của chính mình bắt đầu có chút hoảng hốt. Tổ chức dọn dẹp vết thương cho anh, sau đó khâu vết thương lại. Được, Cố Tư Hận nhàn nhạt đáp một tiếng. Cả người liền dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, hơi thở có chút dồn dập. Cả Tùng cố đầu xuống, nghiêm túc dọn dẹp vết thương cho anh. Nước khử trùng rót vào có cảm giác đau nhói, cắt đi những đoạn da bị nhiễm trùng, cầm máu, khâu lại, bôi thuốc, băng bó. Toàn bộ quá trình Cố Thần vẫn có thể nhịn, thỉnh thoảng mới phát ra âm thanh rất nhỏ, cơn xanh nổi lên, nhẫn nhịn rất là khổ cực. Kiên Hoàn kéo tay của anh, tay anh nắm chặt quả đấm, cắn môi không nói một lời nào. Cao Tùng làm xong mọi thứ, vô cùng thuần thục, tìm một mũi thuốc nói, lão đại, tôi cho anh thêm viên kháng sinh, bây giờ thời gian nguy hiểm, phải nhanh lên mới khỏe lại được. Ừ, Cố Thần đáp ứng, mũi thuốc kia đã tiêm xuống. Cố Thần mơ mơ màng màng buồn ngủ, Kiên Hoàn dùng khăn giấy giúp cho anh lau mồ hôi ở trên trán, thấp giọng nói, Cố Tư Thần, em đưa anh vào trong phòng nghỉ ngơi. Cố Thần mở mắt ra nhìn Kiên Hoàn khẽ gật đầu. Rồi này anh thật sự đã bị hôn mê, Kiên Hoàn cơ bản không thể đỡ anh. Cao Tùng giúp cho cô, cùng nhau đỡ anh lên trên giường, sau đó đắp chăn lại cho anh. Cao Tùng nói, dù cho anh ấy hạ nhiệt một chút, chính là không ngừng dùng khăn ướt lau chùi thân thể cho anh ấy. Bây giờ anh ấy bị sốt là do vết thương bị nhiễm trùng, có thể phát sốt với nhiệt độ rất cao. Nhiệt kế cô cầm đi, chỉ cần để bên tai một chút là có thể cảm được nhiệt độ. Nếu như vượt quá 39,5 độ thì nhất định phải gọi tôi sẽ lập tức cho anh ấy một mũi tiêm giảm sốt. Được, Kiên Hoàn vội vàng gật đầu. Tôi bây giờ ra phòng khách làm một ít chuyện, Diệp Vũ cùng Ôn Đặc Dâm có lẽ là sắp tới. Cao Tùng nói, ừ, Kiên Hoàn gật đầu. Mặc dù không thích nghe tới tên của Diệp Vũ, nhưng mà suy nghĩ lại thì cảm thấy sự sống chết ngay ở trước mặt, chỉ cần là đồng bạn của Cố Tư Thần, chỉ cần ở cùng một chỗ với nhau có thể chuyển nguy thành an, cô thật có thể sống hòa bình cùng với Diệp Vũ. Cao Tùng sau khi rời khỏi đây, Kiên Hoàn không ngừng lăng xăng chạy tới chạy lui thay nước để hạ nhiệt cho Cố Tư Thần, không ngừng lau chùi thân thể cho anh. Cảm giác cơ thể của anh vẫn nóng như lửa đốt, trong lòng khẩn trương tới nỗi không chịu nổi. Cô ngồi chồm hổm ở bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt của anh đỏ rực, nhìn anh đang thở hổn hển, trong mày ngủ không được yên ổn. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Cố Tư Hận như vậy. Có lúc còn cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối sẽ không có ngày ngã xuống, mà giờ phút này cứ như vậy yếu ớt, không một chút phòng bị nào ngủ bên cạnh cô. Cô không người hôn nhẹ một cái ở trên đôi môi nóng như đỏ lửa của anh vì đang bị sốt. Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Kiều Đồ Hoàn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng ở cửa, chính là Diệp Vũ. Nghe như vậy đã trở lại, em mắt cô liền đã thay đổi, nhìn Diệp Vũ ánh mắt không một chút thân thiện. Một giây có lẽ không tới, cô ta sẹp bước đi về phía của Cố Tư Thần, ngón tay nhỏ nhắn trực tiếp bao trùm lên trán của anh, dường như đang dùng bàn tay cảm giác nhiệt độ. Sắc mặt không mấy tốt, cầm nhiệt kế lên để bên tai của Cố Tư Thần đo lại, sắc mặt trở nên ti tiện lợi hại hơn. Kiều Đi Hoàn, cô có biết giờ Cố Thần sốt bao nhiêu độ không? Cô lại thở ơ như vậy. Kiều Đi Hoàn hung hãn nhìn Diệp Vũ. Cao Tùng nói, 39,5 độ mới gọi anh ta, bây giờ có lẽ đã hạ nhiệt. À, Diệp Vũ cười lạnh, xoay người đi ra ngoài. Kiều Đi Hoàn cúi đầu nhìn Diệp Vũ, ném nhiệt kế ở trên giường, phím trên hiện lên 39,6. Trong lòng cứng lại, cô không tin, cầm lên xem một chút, rõ ràng mới vừa rồi còn là 39 độ, bây giờ làm sao lại tăng nhanh đến như vậy? Cô nhìn sắc mặt của Cố Thần lúc này lại càng thêm đỏ, môi đã đỏ tới ửng lên. Vội vàng từ trên giường bò dậy chuẩn bị đi ra. Diệp Vũ đã đi vào, trên tay cầm theo một ống tiêm. Kiều Đi Hoàn trầm mặc, nhìn Diệp Vũ căn bản không có đặt ánh mắt lên người của cô, trực tiếp đi về phía của Cố Tử Thần, không người ở bên tai của anh lẩm bẩm cái gì đó. Âm thanh không tính là quá nhỏ, cho nên Kiều Đi Hoàn nghe được Diệp Vũ ôn nhu nói. Tử Thần, anh giờ đang sốt cao, không có giảm, em đưa cho anh một liều thuốc giảm sốt. Cố Thần vô ý thức gật đầu một cái. Diệp Vũ vén một góc chăn lên, cởi quần ngoài của anh ra, kéo theo quần lót của anh. Kiều Đi Hoàn bật thốt lên, cuối cùng vẫn là nuốt lại một cái. Cô trầm mặc nhìn Diệp Vũ đem ống tiêm ấn thẳng vào mông của Cố Tử Thần, ngón tay nhỏ nhắn của cô ta còn luôn đè lên cái mông kia của anh, thật lâu mới buông ra, sau đó giúp cho anh mặc quần vào, xoay người thu dọn ống tiêm cùng thuốc sát trùng rời đi. Lúc mà rời đi, Diệp Vũ nhìn Kiều Đi Hoàn lạnh giọng nói, cho nên nói cô chính là sự phiền toái. Cố Tử Thần cho tới bây giờ chưa từng bị thương rất nghiêm trọng như vậy. Kiều Đi Hoàn cắn môi nhìn bóng lưng của Diệp Vũ. Diệp Vũ, Kiều Đi Hoàn đột nhiên mở miệng gọi tên của cô ta. Diệp Vũ dừng bước, ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn Kiều Đi Hoàn, mặt không một chút nhẫn nhịn. Nếu như hôm nay không phải là tôi, thì Cố Tử Thần thậm chí không thể trở lại. Kiều Đi Hoàn nhấn mạnh. Diệp Vũ mặt đầy khinh thường, thậm chí còn không tin. Nếu như không bởi vì tôi mang thai, Cố Tử Thần bây giờ đoán chừng đã chết ở một nóc nhà xa hoa trang trọng rồi. Cô bây giờ thấy được có lẽ ngay cả thi thể cũng không phải, chính là một đống tro cốt mà thôi. Kiều Đi Hoàn tiếp tục nói. Diệp Vũ cho mày, hung hăng nhìn chằm chằm vào Kiều Đi Hoàn. Cô là đang nguyền rủa Cố Tử Thần sao? Tôi chẳng qua là muốn nói cho cô biết, tôi không phải là phiền toái. Tôi hôm nay phối hợp với Cố Tử Thần diễn tốt một vở tuồng, hơn nữa là do tôi nghĩ ra, không phải là Cố Tử Thần, là tôi dùng thân thể mang thai này để mang cả ba người rời khỏi nhà của Hắc Sâm A Bồ Đức, một nơi nghiêm ngặt đến nỗi chỉ cần không để ý một chút thôi, chúng tôi sẽ biến thành một tổ ong vò vẽ. Kiều Điều Hoàn nói rất là rõ ràng. Diệp Vũ, cậu không có tư cách nói tôi phiền toái. Ở trong căn nhà sang trọng, Hắc Sâm A Bồ Đức kêu Cố Thần đi tắm. Cố Thần đang cùng Cao Tung thương lượng đối sách làm sao để rời khỏi Bình An, thì Kiều Điều Hoàn lúc đó liền đưa ra kế sách giải quyết, không những chuyển nguy thành an, còn khiến cho Hắc Sâm A Bồ Đức đối với bọn họ tín nhiệm nhiều thêm một phần. Cô thừa nhận thân thể của cô không có sức mạnh gì, ở trong thế giới của bọn họ rất dễ dàng bị một súng bắn chết, nhưng mà cô muốn thông qua sự thông minh của chính mình để giúp cho bọn họ. Một quân đội đều sẽ tồn tại một quân sư. Cô không nói bản năng mình thông minh giống như Gia Cát Lượng, nhưng mà ít nhất cô sẽ không vô dụng đến không biết làm cái gì. Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Diệp Vũ lạnh lùng hỏi. Có tin hay không thì tùy cô, tôi chẳng qua là nói cho cô một chút ít sự thật này mà thôi. Tiện thể thì nói thêm một tiếng, Diệp Vũ, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ đang đối mặt với sống chết ở trước mắt, ở trên một chiến tuyến, chúng ta hẳn là cũng là đồng bạn, không phải là địch nhân, hy vọng là cô nhận rõ ra sự thật này. Diệp Vũ cười lạnh xoay người rời đi, Kinh Hoàn nhìn theo bóng lưng của cô ta. Không chỉ có Diệp Vũ cảm thấy là không thể nào, đến cô cũng cảm thấy không thể nào. Phỏng đoán mà kệ là cái dạng gì, cô cùng Diệp Vũ vĩnh viễn không thể nào là bạn bè. Cô xoay người đi về phía của Cố Tử Thần. Cố Thần vẫn còn đang sốt, giờ phút này không biết có phải đã ngủ say không, tỏ ra vững vàng hơn rất nhiều. Cô ngồi ở bên cạnh của anh, kéo tay của anh đặt lên má của mình. Thật là không biết còn phải sống như thế này bao lâu. Ban đêm, Cố Thần đã hoàn toàn giảm sốt, ngủ suốt cả một buổi chiều, giờ mới mở mắt ra. Bên cạnh là một người phụ nữ, khóe miệng của anh khẽ nhúc nhích, nhưng bàn tay của mình còn đang đặt ở trên má của cô, còn cô thì giờ đang ngủ say. Khóe miệng không tự chủ được kéo lên một độ cong đẹp mắt. Mỗi lần đều cảm thấy người phụ nữ này thời điểm ăn ổn ngủ say ở bên cạnh mình, anh đều sẽ cảm thấy một loại cảm giác hạnh phúc không nói thành lời. Ngón tay của anh khẽ nhúc nhích, bởi vì bị cô cố lên nên có chút tê tê. Kỳ Hoàn khẽ cau mày, ngẩng đầu, giọng nói có chút khàn khàn hỏi anh tỉnh sao, còn đang sốt hay không? Cô mơ mơ màng màng chống người dậy, sờ lên trán của anh một cái, lẩm bẩm nói, thật giống như là đã giảm sốt. Cố Tử Thần cười lên một tiếng. Kỳ Hoàn nhìn gương mặt cùng gò má của anh mị hoàng như vậy, cười lên lại nghiêng nước nghiêng thành. Em nhìn tay anh một chút. Cố Tử Thần nhấc tay của mình lên. Kỳ Hoàn ngẩn ra tỉnh hồn, lòng mặt tay của anh long lanh nước miếng trong suốt, mặt đã có một chút đỏ gắt. Đây không phải là em nha, chẳng lẽ lại là anh? Cố Thần nhướng mày. Kỳ Hoàn vội vàng cầm khăn lông lau chùi lòng bàn tay của Cố Tử Thần. Anh lập tức quên đi cho em. Anh cười có chút vui vẻ, dù sao thì cũng không phải là lần thứ nhất. Im miệng, không cho nói. Kỳ Hoàn đã đỏ bừng cả mặt. Cố Tử Thần sờ sờ gò má của cô, nói sang chuyện khác. Anh có chút đói, em đưa anh đi ra ăn cơm. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Thời điểm Kỳ Hoàn đỡ Cố Tử Thần dậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi, anh thật sự là chuyên gia về thức ăn sao? Bình thường anh ăn cái gì đều không có soi mói nha. Nhớ tới hôm nay ở chỗ của Hắc Sâm A Bồ Đức, Cố Thần ăn đồ ăn cao cấp đó thật là tao nhã, thật là nghiêm túc. Không phải. Không phải sao? Quỳnh Hoàn tỏ vẻ không tin. Chẳng qua là quan sát quá nhỏ mà thôi, Cố Tử Thần nói. Hôm nay lúc mà ăn bữa cơm Pháp, Hắc Sâm A Bồ Đức để cho anh ăn thử trước. Anh đoán sẽ có cái gì đó kỳ quặc. Sau đó lúc anh thấy ở trên bàn có mở ra một chai rượu Lafy, theo đó suy nghĩ tới cách làm bữa ăn Pháp, cũng dựa theo suy nghĩ chủ quan mà đoán mà thôi. Cũng coi như cho ngáp phải rồi, anh đối với đồ ăn luôn luôn không kén chọn, hơn nữa cũng không có cái vị giác kia. Vậy anh còn biểu hiện rõ ràng như thế, em còn tưởng anh thực sự có vị giác như vậy. Kỳ Hoàn trợn mắt, cố bày ra vẻ mặt bội phục sát đất. Không biểu hiện như vậy, làm sao che giấu được tai mắt của người đời? Cố Tử Thần cười nói. Kỳ Hoàn suy nghĩ một chút, thấy cũng phải, nhẫn nhịn thở dài nói. Cố Tử Thần, không nghĩ tới anh thật thông minh như vậy. Em cũng không ngốc, Cố Tử Thần nói. May hôm nay còn có em, nếu không bây giờ cũng không biết kết quả của chúng ta sẽ như thế nào. Anh là đang khen em sao? Coi như vậy đi. Hai người rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Diệp Vũ, Ôn Đặc Sâm, Cao Tung đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Cố Tử Thần đi ra, cùng kính đứng lên. Diệp Vũ vẫn đang nhìn chòng chọc vào Kỳ Hoàn, nhìn cô thân mật vô cùng đứng ở bên cạnh Cố Tử Thần như là một chuyện đương nhiên. Sao rồi? Cao Tung hỏi. Không có gì, chúng ta ăn cơm tối trước, ăn xong tôi sẽ phân phó nhiệm vụ. Được. Tất cả mọi người đi theo Cố Tử Thần tới phòng ăn. Trong phòng ăn, mọi người đều không nói chuyện gì. Bữa cơm tối trôi qua rất nhanh, tự hồ biết tiếp theo phải làm chuyện gì. Khi mà cơm tối xong, mấy người đó ngồi ở trên ghế sofa. Cố Thần từng câu nói. Ông Đặc Sâm, mọi người đến bên kia giám thị Ngạ Khanh cùng nước mờ thông đồng giao dịch ra sao rồi? Tạm thời chưa có phát hiện ra, bây giờ Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm còn ở bên kia mai phục. Ngạ Khanh hẳn sẽ không trực tiếp đi tới nước mờ, chỗ này nguy hiểm rất lớn, trên căn bản có thể loại trừ. Nhưng Hắc Sâm Á Bộ Đức ngược lại cùng nước mờ luôn luôn âm thầm trao đổi mua bán. Dự đoán Ngạ Khanh mấy nay sẽ chạy tới nước S, cho nên chuyện bây giờ mà chúng ta cần làm có hai việc. Thứ nhất, trước khi Ngạ Khanh tới, cần phải hợp tác được với Hắc Sâm Á Bộ Đức, cho nên phải ngăn cản bước chân của Ngạ Khanh. Diệp Vũ, tôi cần cô đi sâu vào hổ huyệt. Diệp Vũ nhìn Cố Tử Thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cố Thần rất nghiêm túc, không giống như là đào nói đùa. Em là để cho em đi chịu chết sao? Cố Tử Thần, Diệp Vũ từng câu hỏi anh. Trong giọng nói, lộ ra vẻ trầm trọng, càng nhiều hơn chính là sự thê lương. Cố Thần đang định mở miệng. Anh biết rõ, em là gián điệp trong căn cứ. Anh biết rõ, Ngạ Khanh nhất định sẽ không tha thứ cho người phản bội. Hôm trước ban đầu, lúc em rời đi, thiếu chút nữa phải phá hủy cánh tay của hắn. Bây giờ, anh lại kêu em trở về. Diệp Vũ cười lạnh. Anh cứ như vậy không định giữ em lại, lại trực tiếp đuổi em cốt đi. Tội gì vòng vo như vậy kêu em rời đi? Không phải anh sợ ảnh hưởng tới tình cảm của anh cùng Kỳ Đề Hoàn sao? Em biết, Diệp Vũ em bây giờ ở trong thế giới của anh cái gì cũng không phải. Thậm chí, hận không thể để cho em biến mất ở trước mặt của anh. Anh nhìn thấy em liền phiền lòng phải không? Cố Tử Thần mặt đã biến sắc, trầm mặc nhìn Diệp Vũ. Một giây kia cũng không biết có phải đang bị áp lực quá hay không, không nói ra nổi một chữ. Diệp Vũ nhìn dáng vẻ của Cố Tử Thần trầm mặc, tựa hồ càng không thể khống chế mà giống giận. Bất quá, Cố Tử Thần, mặc kệ anh đối với em thấy thế nào, mặc kệ anh ghét em nhiều ra sao, em cũng sẽ nghe lời anh. Anh để cho em đi chết, em lập tức đi chết ngay. Anh kêu em làm gì, em sẽ cũng làm. Không phải chỉ là một cái xác thôi sao, em sống hay chết đối với anh có gì đặc biệt đâu, anh muốn thế nào cũng được. Nói xong, Diệp Vũ đột nhiên đứng dậy, chạy vào trong phòng ngủ nhỏ, đóng cửa sầm một cái, và lên âm thanh kịch liệt. Trong phòng khách phảng phất hít thở không thông. Tất cả mọi người bình tĩnh hít thở, sau đó nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần ở huyệt Thái Dương đang nổi gân xanh. Chưa từng nghĩ tới đột nhiên biến thành như vậy, nhiều năm mọi người cùng nhau phối hợp làm nhiệm vụ, cho đến bây giờ không hề nghĩ sẽ có lúc biến thành như vậy. Năm đó, cho dù có thành viên hy sinh cũng chỉ là một sai lầm cùng một người mất đi. Tất cả mọi người chưa từng cãi vã tới mức này, hướng chi lại đã đang chất vấn lão đại của bọn họ. Họ trố mắt nhìn nhau. Ông Đặc Sâm đột nhiên mở miệng nói, lão đại, tôi đi xem Diệp Vũ một chút. Chưa cứ để cho cô ta yên tĩnh đi, Cố Thần lạnh lùng vô cùng. Ông Đặc Sâm quay đầu nhìn cửa phòng ngủ nhỏ kia, vẫn là nghe lời chỉ thị của Cố Tử Thần. Chúng ta tiếp tục. Cố Thần vẫn bình tĩnh đến lạ thường, phảng phất mới vừa rồi Diệp Vũ nháo nhào căn bản anh không có quan tâm, vẫn nghiêm túc, một chút cũng không qua loa, vẫn mạch lạc rõ ràng phân phối rõ công việc. Ngăn cản Ngạ Khanh là một chuyện vô cùng quan trọng, cái này liên quan tới việc chúng ta đang che giấu thân phận, cùng với việc tạm thời Hắc Sâm Á Bộ Đức sẽ tín nhiệm chúng ta, đó là điều có lợi, mà đây là chuyện trực tiếp tới việc có thể thành công với việc hợp đồng này hay không. Thành công lấy được hợp đồng, chúng ta liền có thể bắt được Hắc Sâm Á Bộ Đức dùng tài nguyên của quốc gia mà mưu cầu tư lợi. Đồng thời mà xưa, nếu mà bắt được việc đối phương âm thầm mua súng đạn là sự thật, báo cáo lại cho quốc vương của nước S, mặc kệ trước kia quốc vương của nước S đối với Hắc Sâm Á Bộ Đức có bao nhiêu tín nhiệm, chỉ là những chuyện này mà bày ra trước mặt thì tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bởi vì trực tiếp có liên quan đến việc chính quyền sau này sẽ ở trên tay của ai. Cho nên đây là chuyện mà chúng ta phải làm, cũng là chuyện đầu tiên phải làm. Chuyện thứ hai, Cố Tử Thần tựa hồ trầm mặc một chút, cũng có lẽ anh đang tiêu hóa thời gian, dừng 2 giây lại mở miệng nói. Hắc Sâm Á Bộ Đức là sứ giả ngoại giao giỏi nhất từ trước tới nay của nước S. Tại sao nước S luôn luôn đối với ông ta yêu quý? Đặc biệt Hắc Sâm Á Bộ Đức bây giờ đang có quan hệ rất tốt với nước M. Để được che chở, ở trên quốc tế có chỗ đứng riêng. Nước S cũng là một nước rất kiêu ngạo, cho nên chúng ta bây giờ rất cần phá hư mối quan hệ ngoại giao giữa Hắc Sâm Á Bộ Đức và nước M. Làm sao? Cao Tùng vội vàng hỏi. Nhìn qua là một chuyện vô cùng phức tạp, lại bị Cố Tử Thần ngắn gọn mà phân tích rất sắc sảo, nhìn qua liền biết rõ. Mới bắt đầu tới nước S, căn bản cũng không biết phải làm sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ phức tạp như vậy. Dẫu sao thì dính dáng đến mấy quốc gia cùng một vài người quan trọng, vốn là một chuyện đương nhiên, đã bị Cố Tử Thần dễ như trở bàn tay tìm ra được một cách đột phá, thậm chí là gạ đúng chỗ ngỡ, trong nháy mắt tự hồ có thể nhìn thấy được cái lợi ở trong mắt. Không trách năm đó thời điểm Cố Tử Thần vẫn còn đang vang dội, cục tình báo quốc gia cũng có rất nhiều người sẽ thảo luận về nhân vật số 1 như vậy. cho dù không có chân chính nhìn thấy, vẫn là cảm giác người này rất lợi hại. Coi như sau đó có gần đột nhiên lui ẩn, tất cả mọi người đồng loạt đều thấy rất đáng tiếc, nhưng mà anh vốn tồn tại giống như một thần thoại. Cao Tùng trước kia vốn đối với con người của anh không quá quan tâm, anh ta vẫn nghĩ quả thật nếu có năng lực mạnh thì không nên rời khỏi cục tình báo, nên đem năng lực của chính mình dâng hiến cho quốc gia, dâng hiến cho sự nghiệp vĩ đại. Cách làm của cô Tuất Thần rõ ràng chính là một hành động hèn nhát. Bây giờ tiếp xúc đã lâu, dần dần cảm giác được anh đối xử với bạn bè không thể không phục, dần dần cảm nhận được bọn họ luôn ăn ý chân thành, dần dần khiến cho anh ta bất chi bất giác dung nhập vào trong đó, dần dần đối với cô Tuất Thần bội phục sát đất. Ôn Đặc Sâm là các thủ hacker, cố thần tiếp tục nói, cho nên chuyện này giao cho Ôn Đặc Sâm tới xử lý. Tôi phải làm gì? Ôn Đặc Sâm hỏi. Anh chỉ cần thông qua ID của Hắc Sâm A Bột Đức đi đánh chiếm phòng lưới an toàn quốc phòng. Dĩ nhiên, tầng này chúng ta không cần phải tốn công phá. Tốn thời gian không nói, cũng sẽ khiến cho nước mờ chú ý tới. Ngược lại mất nhiều hơn đượm, chúng ta chỉ cần khiến cho bọn họ có một chút hoảng, thêm một việc nghi ngờ tới Hắc Sâm A Bột Đức là được. Được, tôi hiểu, Ôn Đặc Sâm đáp ứng. Trước mắt, tôi cần phải đánh chiếm ID của Hắc Sâm A Bột Đức. Nếu như dùng ID của khách sạn chúng ta xâm nhập, sẽ dễ bị tra ra đường, coi như tôi có mã hóa, đổi mã khác, các thủ hacker khác cuối cùng vẫn sẽ phá giải, hơn nữa sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nghĩ biện pháp trực tiếp lấy được ID, mạng lưới liên lạc của Hắc Sâm A Bột Đức. Ôn Đặc Sâm liền nhìn anh. Biện pháp tốt nhất chính là tôi có thể dùng một cái USB. Dùng cái thẻ USB này có thể lấy được dữ liệu trong máy của Hắc Sâm A Bột Đức. Hoàn thành nó cần một chút thời gian, như vậy tôi có thể trực tiếp thông qua ID của ông ta. Như thế, mặc kệ là hacker cao thủ như thế nào, cũng không có biện pháp tra ra được ID chân chính của tôi. Được, Cố Tử Thần trầm mặc một hồi, nói, kêu Mạc Sơ phối hợp với anh. Mạc Sơ bây giờ đang ở đâu? Ôn Đặc Sâm hỏi. Ở một khách sạn khác. Cố Tử Thần nói, ý vị sâu xa trên khóe miệng, đột nhiên cong lên, anh cầm điện thoại mở email, một dòng email xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đây không phải là con gái của Hắc Sâm à một đứa hay sao? Cao Tùng đột nhiên mở miệng, ngạc nhiên nói. Mèo này là Mạc Sơ gửi cho tôi, Cố Thần nói. Trước mắt anh ta đang cùng người phụ nữ này đi ăn tối. Tiểu tử này diễu phúc thật là không tệ, Cao Tùng nói đùa. Không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng, loại ôn nhu này cũng không muốn nên, Ôn Đặc Sâm cười. Mạc Sơ gửi tấm hình này cho tôi, chắc là muốn nói cho chúng ta, có thể thông qua người phụ nữ này mà hoàn thành một số chuyện. Trước mắt đây chính là thời điểm mà Hắc Sâm A Bột Đức tín nhiệm nhất, chỉ có vợ cùng con gái ông ta. Thậm chí là sùng ái có thừa, con gái ông ta ở nước S danh tiếng cũng không tốt cho lắm. Thậm chí người ta còn gọi cô ta là kỹ nữ quý tộc, luôn luôn háo sắc, mà sơ xem ra là vừa miệng cô ta rồi. Tôi biết phải làm sao, Ôn Đặc Sâm nghe Cố Tử Thần nói như vậy liền đã gật đầu. Tôi sẽ tìm cơ hội đem USB đưa cho Mạc Sơ. Vậy nên cẩn thận một chút, Hắc Sâm A Bột Đức luôn là một người vô cùng cẩn thận. Bây giờ coi như đối với chúng ta có một chút tín nhiệm thì cũng không nhất định sẽ tin tưởng chúng ta hoàn toàn. Huống chi ông ta vẫn luôn cho người đi tra xét thân phận thực của chúng ta. Khoảng thời gian này xung quanh hẳn sẽ có rất nhiều người qua lại, không được để lộ. Yên tâm đi lão đại, Ôn Đặc Sâm cùng Cao Tung đồng thanh. Cố Tử Hần gật đầu, mắt hơi đổi. Ôn Đặc Sâm chú ý tới ánh mắt của Cố Tử Hần. Sư vũ nơi đó thì làm như thế nào? Để tôi giải thích. Nói xong Cố Tử Hần liền đã đứng dậy. Ôn Đặc Sâm có chút không yên lòng. Diệp Vũ đối với anh bây giờ có thành kiến lớn như vậy, anh đi tìm cô ta sẽ phản lại tác dụng đúng hay không? Bây giờ tình cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta hiểu lầm, cũng như là oán trách lẫn nhau, Cố Thần nói. Cờ chuông, phải giúp người buổi chuông, tôi đi giải thích cho cô ta. Ôn Đặc Sâm gật đầu, ánh mắt tự hồi nhìn người ngồi bên cạnh bọn họ, luôn luôn im lặng, không có quấy rầy bọn họ, đó là Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn để ý thấy ánh mắt của Ôn Đặc Sâm, khóe miệng cười nhạt, không có ưu tư gì đặc biệt. Cố Thần xoay người đi về phía của phòng Diệp Vũ, Kiều Thị Hoàn thu ánh mắt lại. Ôn Đặc Sâm cùng Cao Tung cũng cảm thấy có một chút lúng túng, tìm cớ trở về phòng của mình. Kiều Thị Hoàn mở tivi, cô quả thật nghe không hiểu tiếng Ả Rập, hoàn toàn không biết trên tivi đang diễn ra cái gì. Cô dựa vào ghế sofa, cô thừa nhận ở trong thế giới của bọn họ thật là không có tác dụng quá lớn, thậm chí đối với bọn họ mà nói không có cô, nhưng mà tuyệt đối không thể không có Diệp Vũ. Diệp Vũ có thể một mình phụ trách cũng như đơn độc đi thi hành nhiệm vụ, nhưng mà cô lại không thể, cô chỉ có thể yên lặng phụ thuộc vào người của Cố Tử Thần. Những người khác nghĩ như thế nào thật sự cô cũng không biết, nhưng cũng không giống như Diệp Vũ lộ ra biểu hiện cực đoan. Cô hít thở một hơi thật sâu, trở lại trong phòng ngủ, nằm ở trên giường. Rất lâu cũng không có làm khó Cố Tử Thần, nhưng mà có nhiều thời điểm không hề muốn rời khỏi anh. Bên trong phòng của Diệp Vũ, hai người đứng ở giữa phòng cách nhau một khoảng. Diệp Vũ đưa lưng về phía của Cố Tử Thần, nhìn qua giống như đang bài xích anh. Cố Tử Thần cũng không có quá nhiều từ ngữ tình cảm, giọng không lạnh cũng chẳng nóng, nghe không có một chút ưu tư nào. Anh nói, Diệp Vũ, sở dĩ tôi kêu cô đi là bởi vì trong số chúng ta, cô có thời gian ở căn cứ rẻ nhất. Chúng tôi không có 8 năm ở chỗ đó, những nơi nguy hiểm nhất, những nơi có cạm bẫy mới, những nơi có máy camera theo dõi, chúng tôi không hề biết những thứ đó. Cho nên em mới phải đi chịu chết sao? Diệp Vũ lạnh lùng nói, vẫn đưa lưng về phía của anh, trầm trọng vô cùng. Sẽ không để cho cô chịu chết, Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm sẽ đi theo cô. Tôi cũng không kêu cô đi giết Ngà Khanh, tôi chẳng qua là kêu cô đi làm một việc, đó là kéo bước chân của Ngà Khanh. Cố Tử Thần nói, bên trong trụ sở có một phòng thí nghiệm, bên trong ghi lại rất nhiều những thí nghiệm hữu dụng, cũng như những tin tức cùng tài liệu. Chỗ đó trừ Ngà Khanh cùng cha của hắn ta, cũng chỉ có một người có thể đi vào, chữ là tiến sĩ An Cách Đạt. Tiến sĩ An Cách Đạt ở trong căn cứ có một căn nhà sang trọng, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Mỗi sáng đều ra cửa lúc 7 giờ, buổi tối 11 giờ mới trở về. Tùy thời luôn có người chuyên bảo vệ. Mà tôi, do nhiệm vụ cho cô, chính là đem tiến sĩ An Cách Đạt bắt cóc, mang đi khỏi căn cứ. So với việc liên minh cùng nước S, số liệu trong căn cứ đối với cả Ngà Khanh mà nói quan trọng hơn. Cho nên hắn ta sẽ đem hết sự chú ý để tìm cho ra được tiến sĩ An Cách Đạt. Sau đó sẽ trì hoãn đặt chân lên nước S. Mà sau khi mọi người mang tiến sĩ An Cách Đạt đi, sẽ không cần phải liều mạng với Ngà Khanh. Đem tiến sĩ An Cách Đạt đi quán nước mờ hay là bất cứ một xó xỉnh ở quốc gia nào để cho Ngà Khanh từ từ đi tìm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền nhân cơ hội mà trở lại, toàn lực đánh chiếm nước S, bỏ đi lo lắng cho Cục Tình báo Trung ương, từ đó nắm giữ lại Cục Tình báo Quốc gia. Cố Tử Thần giải thích rất cặn kẽ, anh đem kế hoạch cùng việc an bài nói ra rất rõ ràng. Anh chỉ muốn để Diệp Vũ biết, anh sắp xếp tất cả cũng chỉ là muốn đứng ở trên góc độ, mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, không có nửa điểm thiên vị ai, cũng không có nhằm vào bất cứ ai. Bọn họ bây giờ đang đứng chung một chiến tuyến, là bạn sinh tử, cũng là đang vì sinh tử của nhau. Nhưng mà Diệp Vũ tự hồ không cho là như vậy. Cô ta xoay người, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. Cố Thần thật là rất tuân tú, mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở địa điểm nào, hoàn cảnh nào. Cô ta lần đầu tiên nhìn thấy anh, khi đó mọi người vẫn đang còn rất nhỏ. Cho dù còn rất nhỏ, lúc đó cẩn thận thế nào thì vẫn bẩn, không ngừng nhảy nhót. Cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên bé trai nghiêm túc kia, dáng dấp phảng phất như một pho tượng vậy, rất đẹp. Cố Tử Thần, nếu như nhiệm vụ thất bại thì sao? Diệp Vũ hỏi anh. Anh cũng biết tiến sĩ An Đạt Cách rất quan trọng, thế nên Ngà Khanh đối với tiến sĩ An Đạt Cách cho người bảo vệ so với người bình thường cũng phải là có tâm hơn chứ. Chúng ta dùng cách này đi vào hổ huyệt của hắn, anh không cảm thấy chính là đang đưa bản thân vào trong miệng cọp hay sao, để cho hắn cắn nát ư? Đối với anh, bây giờ mà nói, chỉ cần cân nhắc tính hữu hiệu của nhiệm vụ, cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc nhiệm vụ có bao nhiêu nguy hiểm hay sao. Em nghĩ, nếu có thật chết, anh có phải hay không sẽ cảm thấy mọi thứ đều tốt. Diệp Vũ, lúc nào cô trở nên cố chấp cùng cực đoan là bởi vì tôi sao? Cố Tử Thần hỏi cô ta, Diệp Vũ yên lặng không nói gì. Mới vừa rồi vì tức giận vẫn còn đang thở phì phò, giống như là cô ta đang cố gắng khống chế tâm tình. Nếu như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ để cho cô rời đi. Cố Tử Thần lạnh nhạt nói, nếu như cô cảm thấy tôi đối với cô tồn tại thành kiến, tôi cố ý nhằm vào cô, tôi sẽ không gặp cô. Như vậy bây giờ cô có thể về đi, đến Cục Tình báo Trung ương. Cô vẫn là gián điệp của bọn họ, trở lại đội ngũ của bọn họ đi. Đối với cô mà nói, chúng tôi chính là kẻ phản bội đồng đội, không cùng chí hướng, không thể cùng nhau làm việc. Diệp Vũ không thể tin Cố Tử Thần sẽ nói như vậy. Đôi mắt cô ta mở to, mọng nước, ánh mắt bi thương rõ ràng. Cố Tử Thần, anh nên là đang uy hiếp em. Ý anh chính là, nếu như lần này em không nghe theo sắp xếp của anh sẽ đem em đuổi đi, anh sẽ để cho em rời khỏi cái đội ngũ này ư? Cố Tử Thần, anh thật là cái gì cũng làm ra được. Tôi không có uy hiếp cô, Cố Tử Thần nói tiếp, nhưng mà đúng như cô nói vậy, chuyện gì tôi cũng làm được, tôi không có lý do lưu lại một người, đối với đội ngũ chúng tôi mà nói không đúng một tí nào, thậm chí là gian ác mê hoặc lòng người. Cho nên, anh đối với cả mặt này của em đã nhẫn nại đến cực điểm đúng không? Tôi đối với bất kỳ ai cũng dễ dàng tha thứ, nhưng mà cũng dễ dàng tới cực hạn, Cố Tử Thần nhấn mạnh. Diệp Vũ hung hăng nhìn anh, nước mắt không chút kiềm nén rồi tí tách xuống. Cô ta thừa nhận hôm nay đã khiến cho cô ta hoàn toàn nổi giận. Cô ta tùy hứng, cô ta tranh cãi vô lý. Nhưng mà mục đích cô ta làm như vậy chính là muốn thu hút sự chú ý của Cố Tử Thần. Cô ta hy vọng anh đối với cô ta sẽ giải thích nhiều hơn. Không phải là giải thích tại sao phải đi làm nhiệm vụ này, mà là giải thích anh đối với cô ta thật sự không muốn lạnh lùng như vậy. Cô ta đối với Cố Tử Thần mà nói vẫn còn một tia không thôi lưu luyến. Cô ta luôn không thể bỏ được Cố Tử Hận, không thể bỏ được. Cô ta thấy Cố Tử Hận đứng chung với Kỳ Lưu Hoàn ở một chỗ cũng sẽ khiến cho cô ta tàn vỡ đến mức điên cuồng. Cô ta yêu anh như vậy mà anh đối với cô ta chỉ có máu lạnh. Tại sao lại có thể như vậy? Cô ta nhìn Cố Tử Hận, nhìn anh, hỏi. Tại sao có thể như vậy? Anh tại sao có thể đối xử với em như vậy? Diệp Vũ, tôi là một người có lý trí. Lý trí của tôi bây giờ là muốn hoàn thành mục đích. Cố Tử Hận vẫn không muốn chút ưu phiền, chẳng qua chỉ là đang lạnh lùng như băng nói. Chúng ta hiện tại đang thi hành một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ là ai, không may xảy ra chuyện gì, thì toàn bộ đồng đội sẽ phải hy sinh. Mà tôi đã từng cam kết với những đồng đội của chính mình, ví như tôi có thể để cho bọn họ sống một cuộc sống bình thường, chứ không phải là nháy mắt liền tan biến thành bọt biển. Chúng tôi phản bội, chúng tôi ẩn nhẫn mất 8 năm, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng sẽ khiến cho mọi thứ tan biến, không còn một dấu tích. Diệp Vũ, tôi cho tới bây giờ không muốn làm chuyện không nắm chắc. Cố Thần vẫn lạnh lùng nói, cho nên nghĩ rõ rồi cho tôi đáp án. Cố Tử Thần, Diệp Vũ đột nhiên gọi anh, nhìn bóng lưng đang muốn rời đi kia. Cố Thần dừng bước chân nhìn cô ta, nhìn bộ dáng điên cuồng của cô ta. Cố Tử Thần, tại sao anh lại không yêu em? Diệp Vũ hỏi anh, hỏi đến đau tim đau phổi. Anh tại sao không yêu thương em, lại yêu Kỳ Lưu Hoàn? Kỳ Lưu Hoàn giúp cuộc có cái gì mà anh lại yêu như vậy? Anh giúp cuộc không thích em ở chỗ nào? Em đều sẽ thay đổi. Em thật không nhịn được khi anh cùng Kỳ Lưu Hoàn xuất hiện trước mặt của em như thế. Em rất đau. Em vẫn còn mong anh có thể một lần nữa ôm em ở trong ngực thật ấm áp. Em luôn mong anh có thể hồi tâm chuyển ý. Trên cái thế giới này, nếu quả thật ngay cả anh, em cũng không có, thì em còn có thể có ai? Người thân của em sao? Đều không coi em là người thân. Tất cả cũng chỉ tại số mệnh của em mà thôi. Từ khi sinh ra, mẹ đã liền nói với em, nói Diệp thị gia tộc cùng những gia đình khác không giống nhau. Chúng ta gánh vác trách nhiệm nặng nề của quốc gia. Chúng ta là cửa sổ tin tức của quốc gia. Chúng ta là một gia tộc vĩ đại. Nhưng không có ai cho em quyền lựa chọn. Em từ khi 5 tuổi đã ở căn cứ, ngày đêm được huấn luyện, thời gian về nhà ít đến đáng thương. Mà mỗi lúc em trở về, mẹ em chỉ biết quan tâm em ở căn cứ phát triển như thế nào. Cho tới bây giờ sẽ không hỏi em có mệt hay không, có khổ cực hay không. Em gái em luôn oán trách em, cho là em đoạt đi tất cả hào quang của nó. Bởi vì trong nhà mẹ em chỉ quan tâm đến em. Đối với em gái em mà nói, mẹ em vẫn luôn để cho nó tự sinh tự diệt, cơ hồ không nghe, không thấy, không hỏi. Em gái em cho là mẹ em chỉ thích mỗi em, nhưng nó không biết mẹ em không phải yêu em, chỉ là đang muốn em đảm đương thứ mà bà ấy muốn mà thôi. Em chính là một đứa bù nhìn. Em lớn lên tốt hay là xấu liên quan trực tiếp đến việc nuôi dạy của mẹ, cho nên mẹ em mới đều mang toàn bộ sự chú ý đặt lên người của em. Cũng có thể bởi vì như vậy, tình cảm của em cùng em gái luôn luôn không tốt, thật sự là không tốt. Từ rất lâu rồi, em luôn hâm mộ tình chị em tương thân tương ái của người khác. Có thời điểm em thậm chí còn muốn cùng em gái thân thiết một chút, nhưng đều bị em gái của em lạnh lùng cự tuyệt. Càng về sau, chồng em lại càng giống như kẻ xa lạ. Em gái của em chết, em biết không phải là do Kiều Đình Hoàn, nhưng vẫn muốn trách trên đầu cô ta. Có thể mọi thứ tội lỗi đều là do em gái của em tự mình gánh, là do mẹ em bức ép. Mẹ em không nhịn được ở trong nhà tồn tại một người gây tổn hại đến thanh danh của gia tộc. Mẹ em bức chết em gái của em. Đây chính là gia đình em. Sự thật trần trụi khiến cho người ta hận thấu. Một gia đình lạnh như băng. Em luôn nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn. Em nghĩ, cuối cùng mà nói, gia tộc em cũng chỉ bởi vì quốc gia mà làm việc. Hơn nữa, gia tộc em nhiều năm như vậy, cha truyền con nối, cuối cùng cũng rơi vào trên người của em. Em cũng không dám làm chuyện khiến cho gia tộc của mình hủy diệt đi. Em sợ nên nội tâm của em bất an. Em sợ trăm năm sau không có cách nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Cho nên em chỉ có thể buông tay mới có thể sống được. Mà động lực sống tiếp lớn nhất của em chính là anh, Cố Tử Thần. Em luôn mong anh có thể cùng em sẻ chia mọi phiền não, sẻ chia sự thống khổ, an ủi cho em ấm áp, cho em sự giúp đỡ. Em vẫn luôn không thể buông tay của anh. Tại sao anh có thể đem em đẩy ra xa? Diệp Vũ khóc đến khó chịu, cô ta thật không chịu nổi được nữa, không chịu được Cố Tử Thần lạnh lùng, không chịu được khi Cố Tử Thần cách cô ta càng ngày càng xa, sắp đến mức kéo cũng không trở lại. Cô ta thật ra rất khổ sở, thật là rất khổ sở. Cố Tử Hận trầm mặc rất lâu, trên mặt tựa hồ cũng lộ chút vẻ xúc động. Đối với một người phụ nữ luôn luôn kiên cường như vậy, giờ này lại khóc thương tâm đến tuyệt vọng, cũng lộ một chút vẻ xúc động. Anh nói, Diệp Vũ, chuyện tình cảm thật không phải thứ tôi có thể khống chế. Tôi vẫn cho là không có người nào có thể khiến cho tôi yêu, coi như là có cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Nhưng mà ở bên cạnh Kiều Đình Hoàn, tôi thừa nhận tôi rung động. Tôi đối với cô ấy không có một chút lực chống đỡ nào. không có chút lực chống đỡ nào. Diệp Vũ khóc, nước mắt chảy ròng. Thiên Hoán rốt cuộc tại sao lại có cái bản lĩnh này khiến cho Cố Tư Thần yêu đến như vậy? Thiên Hoán rốt cuộc làm cái gì có thể hấp dẫn được người đàn ông này tới mức này? Cô ta nhìn anh, nước mắt tự hồ không thấy rõ được mặt của anh. Cô ta nghẹn ngào vô cùng nói, Cố Tư Thần, em thật yêu anh. Tôi biết, nhưng thật xin lỗi. Cố Tư Thần cự tuyệt, nghiêm túc cự tuyệt. Lòng cô ta thật ra rất đau, đau đến phảng phất không thể thở nổi. Cô ta nói, em đi căn cứ, em đi bắt cóc tiến sĩ An Cách Đạt cho anh. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Cho dù em cảm thấy rất khó khăn, dù là kết quả cuối cùng không tốt, thật ra kết quả tốt hay là không thì sao cơ chứ? Nếu thật chết rồi, lòng cũng sẽ không đau như vậy. Sống trên thế giới này có lẽ sẽ không mệt mỏi đến như vậy. Cố Tư Thần, em lập tức sẽ đi ngay. Diệp Vũ, Cố Thần kéo tay của cô ta. Diệp Vũ nhìn ngón tay thon dài của anh. Tôi không muốn cô chết, Cố Thần nói rất nghiêm túc. Tôi không muốn cô chết, cũng không muốn bất cứ một người nào trong đồng đội chết. Nếu như cô chết, tôi sẽ rất áy náy. Coi như nhiệm vụ thất bại, Ngà Khanh có bắt được cô, đừng liều mạng cứng rắn. Ngà Khanh sẽ không lập tức giết cô, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng đừng nghĩ tự vấn. Tôi sẽ nghĩ cách tới cứu cô, nhất định tôi sẽ tới cứu. Diệp Vũ nhìn Cố Tư Thần, nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh như vậy, nghe anh nói lời thành khẩn như vậy. Nếu như đổi thành trước kia, cô ta sẽ cảm động. Thì bây giờ đột nhiên, cô ta lại không một chút cảm động nào. Bởi vì trong thâm tâm của Cố Tư Thần, phân lượng của cô ta, anh đối với tình cảm của cô ta, đều dường như với bất cứ một người nào ở trong đội, sẽ không hơn một chút. Cô ta gật đầu. Được, tôi sẽ không tự sát. Cố Tư Thần buông tay của cô ta ra. Chúc cô thành công, tôi lập tức liên lạc với Võ Đại và Ngô Phi Khâm, cùng cô đi hoàn thành nhiệm vụ này. Được, Diệp Vũ nói, tỏ ra bình tĩnh như vậy. Cố Tư Thần xoay người rời đi. Diệp Vũ im lặng nhìn theo bóng lưng của anh. Cô ta sẽ không tự sát, nhưng lòng chết thì phải làm sao? Ánh mắt lạnh lùng của cô ta khẽ nhúc nhích, chịu đựng đủ loại tâm tình không thể đè nén. Lòng chết chỉ còn lại một cỗ thân thể trống rỗng, hẳn không còn một chút kiêng kỵ gì. Đêm rất yên tĩnh, ánh đèn mờ tối. Tức giận thậm chí không biết là tại sao bản thân lại ở đây. Buổi tối anh đã uống rất nhiều rượu mạnh, rượu khiến cho người của anh có chút choáng váng. Anh lại còn lái xe một đường phi thẳng tới kho hàng. Đến kho hàng anh đột nhiên không biết phải làm cái gì. Vốn nói tới kho hàng nhiều một chút, bây giờ đột nhiên chẳng có tâm tình, ngay cả động cũng không muốn động dù chỉ một giây. Anh dựa vào ghế lái, im lặng nhìn ánh đèn ở trong kho hàng, nhìn những người thỉnh thoảng tập trung, nhìn những người thỉnh thoảng nhìn xa xăm, và lên rất nhiều chuyện không mấy vui vẻ, nhớ tới mùa xưa kia. Diệu Định tát anh một cái, dùng sức rất mạnh. Sau đó Diệu Định rời khỏi anh, đi về phía một người đàn ông khác. Sau đó cùng người đàn ông kia thân mật hôn nhau. Hôn sao? Anh không biết, chỉ thấy khuôn mặt của họ thật gần, chỉ thấy Diệu Vũ Định nhón chân lên đến gần môi của đối phương. Trong nháy mắt đó, cả thế giới phảng phất chỉ còn lại nỗi lòng tan nát, cái gì cũng không còn tồn tại, nước mắt cũng đã biến thành khoảng không mơ hồ không rõ. Anh đần độn nhìn về phía trước, lại không thấy gì ở phía trước. Không biết là đã bao lâu thì bọn họ rời đi. Người đàn ông cởi áo khoác ra, khoác lên thân thể của Diệu Vũ Định còn đang run lẩy bẩy. Hai người ôm nhau rời đi dưới tầm mắt mơ hồ của anh càng lúc càng xa. Sau đó anh cũng đi, lái xe một cách hoảng hốt, trong đầu không có thước phim nào cho thấy anh lái xe rời khỏi. Bừng tỉnh thì đã tới nơi này, không mục đích ngồi ở trên xe, xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập một chút. Anh thậm chí còn đem nhịp tim đập thật lâu, có nhanh có chậm. Đêm lại càng khuya hơn, anh cử động thân thể cứng ngắc, sau đó mở cửa xe, xuống xe, đi về phía thang máy. Thang máy tới cửa, anh cởi giày đi vào. Anh không có thói quen mặc âu phục, lại càng không có thói quen thắt cà vạt. Anh sẽ cảm thấy những thứ này đang trói buộc thân thể của mình, kìm nén đến là khó chịu. Cho nên anh vừa tới cửa, cởi giày liền đã bắt đầu kéo cà vạt của mình. Anh không biết thắt cà vạt, lại càng không biết tháo. Anh cứ như vậy mà không ngừng nắm kéo, khiến cho cà vạt siết lên cổ của anh càng chặt, tâm tình cũng trở nên hấp tấp. Anh kéo tiếp, hung hăng mà kéo, có một loại cảm giác muốn đem cà vạt xé nát xuống. Không có quen sao, một giọng nữ đột nhiên từ trong phòng khách vang lên. Tiêu Dạ dừng tay nhìn cô, nhìn đèn vàng ở trong phòng khách. Ở trên ghế sofa, Diệu Vũ Định ngồi đó, cậu đã thay bộ dạ phục màu xanh kia ra, mặc một món đồ bảo thủ đang ngồi ở đó, trên mặt lạnh nhạt, không nhìn ra được cảm xúc gì. Anh cho là chuyện xảy ra đêm nay, Diệu Vũ Định hẳn là sẽ không trở về. Mà kệ thế nào, anh đối với cô đã dùng sức. Có lẽ nếu như biết cô sẽ về, có lẽ anh cũng không ngồi ở dưới xe lâu đến như vậy. Anh thả tay nắm cà vạt xuống, nhìn Diệu Vũ Định. Diệu Vũ Định đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, đi về phía của anh, ngừng ở trước mặt của anh. Diệu Vũ Định cũng không coi là thấp, nhưng mà cũng không cao, không mang giày cao gót đứng ở trước mặt của anh, vẫn còn trợn tới cằm, nhìn đặc biệt nhỏ bé. Cô đột nhiên đưa tay, tay dạ khẽ nhúc như ngón tay, dường như đang tự khống chế. Thân thể trong nháy mắt cũng đã trở nên căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng không bình thường. Anh nhìn Diệp Vũ Địch chằm chằm, không dám nhúc nhích. Ngón tay nhỏ nhắn của Diệp Vũ Địch nắm cà vạt đang bị anh siết chặt ở trên cổ, mặt vẫn không có biểu cảm gì, chẳng qua là ngón tay thuần thục vì anh tháo cà vạt ra. Rất nhanh cảm giác bị giết cổ kia đã biến mất, nhưng mà cơ thể rõ ràng rất khẩn trương. Anh im lặng nhìn Diệp Vũ Địch, nhìn cô ở dưới ánh đèn lờ mờ, lông mi thật dài của cô chớp chớp linh động thật đẹp. Diệp Vũ Địch đem cà vạt từ cổ của anh tháo xuống, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay của anh, ngước mắt nhìn anh nói: Tiêu Dạ, thứ không thích hợp với anh làm sao cũng không thích hợp, người khác sẽ nhượng mắt, bản thân của anh thì khó chịu. Tiêu Dạ khẽ nuốt nước bọt nhưng mà không nói một câu. Anh nói có đúng không Tiêu Dạ? Diệp Vũ Địch đột nhiên cười. Tiêu Dạ mím môi, mầm thành một đường cong vòng cung cứng ngắc. Hai người trong một không gian trong khoảng cách gần trở nên có chút kỳ lạ đến nghẹt thở. Diệp Vũ Địch thấy đủ rồi, không nghĩ muốn phí thời gian ở trên người của người đàn ông này, xoay người muốn đi. Em yêu người đàn ông khác sao? Tiêu Dạ đột nhiên hỏi cô. Căn phòng yên lặng truyền tới giọng nói có chút trầm thấp. Diệp Vũ Địch dừng bước chân, trầm mặc. Yêu, ngược lại không yêu, chỉ là không muốn cố chấp nữa mà thôi. Chỉ là tình yêu đã biến thành nỗi hận. Cô lắc đầu mà nói, không có yêu. Tiêu Dạ không dám lớn tiếng mà thở, trong lòng một khắc kia, cho dù một giây cũng thoáng qua một chút yên lòng. Diệp Vũ Địch nhìn Tiêu Dạ, lạnh lùng nói. Cô nói, ở trên người của anh, tôi thật đã không còn tin tưởng loại chuyện tình yêu này. Nhưng tôi cảm thấy không có tình ngược lại có thể tồn tại dài dài. Người lại là như vậy, không có tình yêu cũng có thể cùng người khác ở cạnh nhau. Diệp Vũ Địch đã không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng mà có thể tin được người đàn ông khác. Anh đã từng làm tổn thương cô, đền bù lại không được hay sao? Diệp Vũ Địch, có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Tiêu Dạ hỏi cô, nghiêm túc hỏi. Khuôn mặt của anh nghiêm túc nhìn cô. Cô cười, cười vô cùng trầm trọng. Tiêu Dạ, anh cảm thấy thế nào? Diệp Vũ Địch hỏi anh. Anh cảm thấy tôi hẳn là nên tìm một cái cớ để cho anh thêm một cơ hội. Anh nói xem, tìm cái cớ gì để mà thuyết phục chính mình, thuyết phục bản thân, người đàn ông đã khiến cho tôi mất đi con gái thêm một cơ hội. Chúng ta sau này còn có thể có đứa bé khác. Nhưng không có Tiểu Tiếu, Diệp Vũ Địch coi như vẫn tỉnh táo, đột nhiên lại kích động. Không có Tiểu Tiếu, anh còn muốn có những đứa bé khác. Tiêu Dạ, anh sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Anh chỉ muốn dùng những đứa bé khác để quên đi Tiểu Tiếu. Quên đi Tiểu Tiếu đã từng xuất hiện ở trên thế giới này, có đúng hay không? Tôi nói cho anh biết, Tiêu Dạ, không thể nào, không có bất cứ ai có thể thay thế Tiểu Tiếu trong lòng của tôi. Không có bất cứ ai có thể làm được, tôi cũng sẽ không sinh con nữa. Trong cuộc đời, tôi chỉ biết có một người chính là Tiểu Tiếu, chỉ có con bé. Âm thanh rất lớn, cuồng loạn, cơ hồ như là gầm thét. Mỗi lần nói đến Tiểu Tiếu, Diệp Vũ Địch luôn sẽ kích động, thậm chí không thể khống chế lại. Đừng nói là Tiêu Tiếu, coi như thấy bất cứ một đứa trẻ nào sống Tiêu Tiếu thì Diệp Vũ Địch cũng sẽ bị mất khống chế. Dù như lần trước ở sân chơi của khu biệt thự Diêu gia, dù như là tối nay trong yến hội, hoặc là một vài thời điểm khác mà anh không nhìn thấy. Diệp Vũ Địch gào xong đột nhiên xoay người đi lên lầu, bước chân đi rất nhanh, dù như đang trốn tránh gì đó gấp gáp vô cùng. Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của Diệp Vũ Địch, những bước chân điên cuồng kia biến mất ở trước mặt của anh. Anh có phải nên vui mừng hay không? Diệp Vũ Địch giờ khắc này không có ép anh ly dị, không có ép anh rời đi. Nếu như không phải Diệp Vũ Địch đột nhiên mất đi khống chế, thì có lẽ câu nói đầu tiên chính là Tiêu Dạ, chúng ta ly hôn đi. Mà anh không chắc mình có thể đồng ý hay không? Có lẽ là anh sẽ đồng ý. Anh từng bước đi lên lầu, nắm chặt cà vạt ở trong tay. Thứ không thích hợp với mình, người khác nhượng mắt, mình khó chịu. Quả nhiên là như thế đúng không? Anh đem cà vạt đặt ngay ngắn vào bên trong tủ quần áo, đóng lại những thứ không thuộc về chính mình, trầm trọng vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà Tiêu Dạ mở mắt thức dậy, anh nghĩ anh nên rời khỏi đây sớm một chút, bởi vì hôm nay là cuối tuần, Diệp Vũ Địch không cần phải đi làm. Anh cố gắng tránh khỏi ánh mắt của cô. Anh mặc dù đã đồng ý cố gắng không xuất hiện ở trước mắt của cô, nhưng mà cuối cùng vẫn muốn nhìn thấy cô. Cuối cùng vẫn tin một câu của người xưa còn nói, lâu ngày sinh tình. Anh nghĩ có lẽ thời gian lâu dài hai người có thể từ từ sống chung hòa bình. Cho nên tối qua đã không một chút tự lượng sức đi tham gia cái yên hội từ thiện của xã hội thượng lưu kia. Anh cho là anh có thể thử dung nhập vào cuộc sống của cô, mà bây giờ anh lại vô ý nhếch mép, có một chút khó chịu nở nụ cười nhếch mép. Bây giờ anh biết được cái gì gọi là nhức mắt. Anh mặc quần áo bình thường, mở cửa xuống lầu. Mới tới phòng khách đột nhiên ngừng chân, anh tự hồ thấy Diệp Vũ Địch đang bận rộn ở trong phòng bếp làm đồ ăn sắm. Diệu Vũ Định đã lâu không ở trong nhà ăn qua bất cứ một thứ gì. Anh trầm mặc lặng lẽ, đứng ở đó có một chút thất thần. Rất sớm trước kia, Diệu Vũ Định có phải hay không là một người như vậy? Một người làm bữa sáng, một người chờ đợi anh. Cuối cùng có chút áy náy, cuối cùng hối hận không kịp. Anh liếc mắt chuẩn bị rời đi, từ hồ thấy Diệu Vũ Định đột nhiên bưng hai phần bữa ăn sáng tới phòng khách, đặt lên bàn. Tim anh có chút khó hiểu tăng tốc. Anh không nghĩ ra vời, bữa ăn sáng kia sẽ thuộc về mình, cho dù anh rất mong đợi. Tay anh không tự chủ được siết chặt, có chút khẩn trương nhìn Diệu Vũ Định ngồi ở trước bàn ăn. Sau đó tự mình cầm thìa lên, vừa ăn còn nhìn sang vị trí bên cạnh nói cái gì đó. Tiêu Dạ đần độn nhìn một màn kia, nhìn Diệu Vũ Định đột nhiên khác thường. Trên mặt cô hiện ra vẻ yêu kiều cùng nhu tình kia, mà phần nhu tình kia còn có sự cưng chiều, rõ ràng nhìn Tiêu Tiếu mới có thể như vậy. Anh nhìn một màn kia, tim đập nhanh đột nhiên đã biến mất. Chân của anh bước ra khỏi phòng khách có chút không yên lòng, rời khỏi nhà, cả người nặng nề dựa vào trong vách tường, trong đầu đang hồi tưởng chuyện mới vừa rồi. Tay của anh tự hồ phát run, không ngừng phát run. Anh cầm điện thoại tìm số, tìm rất nhiều lần mới tìm được tên của người đó. Anh bấm số. Diệu Vũ Khôn, cậu tới, mang chị của cậu đi xem bác sĩ tâm lý. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.